Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1561 Cự Mộc Thành. Người đang ép Tuy Ô. Làm Cầm Tiêu xuất ra lệnh bài màu đỏ một khắc này. Triệu Vũ Thư miệng mở thật to, bởi vì lệnh bài màu đỏ là áo đỏ đệ tử chuyên môn lệnh bài. Thiên Linh Sơn đẳng cấp chính là áo trắng thấp nhất, sau đó là áo xanh, tiếp theo là hoàng y, cuối cùng là áo đỏ tối cao. Triệu Vũ Thư thiên phú như thế cường hãn, Triệu Vũ Thư là hoàng cấp đệ tử, nhưng nàng thân phận đã 10 phần cao. Tại Thiên Linh Sơn bên trong, áo đỏ đệ tử thân phận phi thường cao. Nhưng là bây giờ Cầm Tiêu thế mà lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ. Khối này trên lệnh bài cũng có một đầu thủy long rất sống động. Cái này cho thấy, Cầm Tiêu cầm là áo đỏ đệ tử lệnh bài. Ngươi làm sao lại có áo đỏ đệ tử lệnh bài? Triệu Vũ Thư không hiểu nhìn về phía Cầm Tiêu hỏi. À, 5 năm trước Thiên Linh Sơn phát cho ta, chỉ bất quá về sau ta đi ra, liền thả đi lên mà thôi. Cầm Tiêu 10 phần tùy ý nói. Cái này sao có thể ngươi lại là áo đỏ đệ tử, thế nhưng là áo đỏ trên bảng không có tên của ngươi a? Triệu Vũ Thư lắc đầu, vẫn là chưa tin Cầm Tiêu là áo đỏ đệ tử, Thiên Linh Sơn phía trên có cái bảng danh sách. Phía trên kia ghi chép chính là 20 cái áo đỏ đệ tử danh tự. Thiên Linh Sơn các đệ tử đều có thể nhìn thấy những tên này. Cầm Tiêu cũng không có theo cái này 20 cái danh tự bên trong nhìn thấy Cầm Tiêu cái tên này. Vậy ngươi xem từng tới tiêu đàn sao? Cầm Tiêu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tự nhiên hào phóng nói. Cầm Tiêu, tiêu đàn. Bảng vàng thứ 10 tiêu đàn, ngươi lại là cái kia tiêu đàn. Triệu Vũ Thư lúc này rốt cuộc mới phản ứng, Cầm Tiêu cùng tiêu đàn không phải liền là đảo ngược sao? Cầm Tiêu nàng chưa nghe nói qua, nhưng là tiêu đàn cái tên này quá quen. Mỗi một cái Thiên Linh Sơn đệ tử lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đi xem bảng vàng, bởi vì đó là bọn họ mục tiêu. Triệu Vũ Thư cũng tại thường xuyên ảo tưởng, mình lúc nào có thể giết vào bảng vàng, trở thành áo đỏ đệ tử. Cho nên nàng lúc mệt mỏi cũng sẽ đi xem bảng vàng những người kia danh tự, những người kia là mục tiêu của nàng. Nhưng trong này mặt cũng có một cái nàng chán ghét người, cái kia bức hôn người, nói muốn mạnh mẽ cưới nàng người kia. Đã nhiều năm như vậy, thế mà còn tại thứ 10 vị trí, ta còn tưởng rằng lại biến thành thứ 20 nữa nha. Tiêu đàn ngọt ngào cười một tiếng. Người thật là áo đỏ đệ tử tiêu đàn. Triệu Vũ Thư đến bây giờ còn có chút không thể tin được đây là thật. Tiêu đàn cũng không có giải thích cái gì. Tiểu thư, phía trước chính là Cự Mộc Thành, điều khiển xe ngựa người nói. Ân cho thủ vệ hai khối linh thạch, cưỡi ngựa xe đi vào. Triệu Vũ Thư nói. Tốt, điều khiển xe ngựa hạ nhân trực tiếp hướng về cửa thành đi đến, đến cửa thành thời điểm, xe ngựa bị ngăn cản, bình thường trong thành là không cho cưỡi ngựa cùng cưỡi ngựa xe đi vào, người nhất định phải toàn bộ xuống tới mới có thể. Nhưng quy củ là người định. Bình thường có thực lực cưỡi ngựa xe người lai lịch cũng không nhỏ, vì lẽ đó thủ vệ cũng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Dừng lại, trong thành không cho lái xe, thủ vệ ngăn cản xe ngựa. Huynh đệ, các ngươi cũng không dễ dàng, cầm đi uống rượu. Triệu gia hạ nhân xuống xe, đem hai khối hạ phẩm linh thạch kín đáo đưa cho hắn. Xe không phải bản địa tới a? Thủ vệ nhìn thoáng qua xe ngựa nói. Theo Thiên Dung thành tới, Triệu gia hạ nhân nói. 20 khối hạ phẩm linh thạch, thủ vệ sư tử há mồm nói. Cái gì 20 khối hạ phẩm linh thạch, người cũng quá đen tối đi. Triệu gia hạ nhân nghe được đối phương ra giá thời điểm kinh ngạc nói. Nếu không cũng đừng tiến, thủ vệ nói thẳng. Ngươi, tên kia. Triệu gia hạ nhân phẫn nộ nhìn về phía cái kia thủ vệ, mặc dù hắn là Triệu gia hạ nhân, nhưng hắn đồng thời cũng là một tên một đỉnh nhị giai cao thủ, là chuyên môn hộ tống Triệu Vũ Thư người. Người tới. Có người nghĩ xông thành, tên kia thủ vệ trực tiếp hét lớn một tiếng, phụ cận thủ vệ tất cả đều chạy tới, mặc dù những thủ vệ này thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng là một khi khai chiến, ở trong đó cùng trên thành thủ vệ liền tất cả đều sẽ ra ngoài, một thành chỉ quân hộ vệ nói ít cũng có mấy vạn người. Hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vũ Thư thò đầu ra hỏi. Tiểu thư, hắn muốn 20 khối hạ phẩm linh thạch. Triệu gia hạ nhân nói. Cho hắn, đừng chậm trễ thời gian, Triệu Vũ Thư nói. Chờ một chút, đúng lúc này Hạ Thiên từ bên trong thò đầu ra, hắn hắn nhìn về phía cái kia thủ vệ nói ra, huynh đệ của ta gọi Mộc Kiếm Anh, ngươi xác định còn muốn thu 20 khối sao? Đối phương thì rõ ràng chính là lừa đảo, Hạ Thiên cũng không có thua thiệt qua, chỉ có hắn gõ người khác lúc nào có thể gõ được hắn. Mộc Kiếm Anh thế nhưng là nói với Hạ Thiên qua, hắn tại Cự Mộc Thành. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết Mộc Kiếm Anh tại Cự Mộc Thành địa vị như thế nào, nhưng hắn suy đoán đối phó mấy cái thủ vệ hẳn là không có vấn đề, hắn hiện tại báo ra Mộc Kiếm Anh danh tự, cái kia hẳn là sẽ có người đi không nói cho Mộc Kiếm Anh đi. Dù sao Mộc Kiếm Anh lúc ấy nói qua, chỉ cần Hạ Thiên tại Cự Mộc Thành tùy tiện nói chuyện tên của hắn, vậy hắn sẽ xuất hiện. Ngươi nói ai? Cái kia thủ vệ có chút ngây người. Mộc Kiếm Anh Hạ Thiên nói. Thôi đi, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Nếu như ngươi nói người khác ta khả năng hồi âm, ngươi nói người này căn bản là không có đi ra Cự Mộc Thành, hắn làm sao có thể nhận biết ngươi? Cái kia thủ vệ mười phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên đang nói láo. Được rồi, Hạ Thiên, cho hắn 20 khối hạ phẩm linh thạch đi. Triệu Vũ Thư nói. Không được, cho tới bây giờ chỉ có ta Hạ Thiên đi gõ người khác đòn trúc, làm sao có thể để người khác gõ ta? Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Hừ. Hiện tại 20 khối không được, ta muốn 50 khối. Tên kia thủ vệ nói. Bọn hắn hiện tại cùng cường đạo đã không có cái gì khác biệt, đây chính là mạnh được yếu thua, bọn hắn chính là công khai cường đạo, nhìn ngươi là nơi khác tới, vậy liền khi dễ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám lật trời. Từ xưa đến nay, cường long không ép địa đầu xà. Không quản ngươi ở bên ngoài đa nghiêu bê, đến nơi này đều phải đàng hoàng. CMN, được đà lấn tới A. Ta cái này nhỏ bạo tính tình. Hạ Thiên khẽ động, kém chút không có ngã sắp xuống, hắn mặc dù độc giải, nhưng thân thể còn không có khôi phục đâu, lại thêm hắn vừa mới đứng lên, vì lẽ đó đại não có chút cung cấp máu không đủ. Trước đó hắn độc chính là bị Lưu Tinh Lệ giải. Nếu như không phải Lưu Tinh Lệ, vậy hắn liền thật đi gặp Diêm Vương, về sau nghe thất công tử bọn hắn nói, hắn mới biết được, nhị công tử vì đối phó hắn, thế mà hao tốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mua độc dược. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch độc dược, mà lại chỉ có thể dùng một lần. Hạ Thiên đều không nghĩ tới nhị công tử thế mà như thế âm tàn, hắn kém chút liền chết tại cái độc dược này xuống. Không cho thật sao? Nguyên bản ta còn dự định để các ngươi đi, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, các ngươi thế mà còn dám cầm người kia thanh danh hù dọa ta, ta cho ngươi biết, đừng nói hắn không ở nơi này, coi như hắn ở đây ta cũng không sợ hắn. Cái kia thủ vệ mười phần ngạo khí nói. Hạ Thiên phát hiện, người này không đơn giản, hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường thủ vệ. Thật sao lão nhị, vậy ta bây giờ liền đang nơi này. Đúng lúc này một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại cái kia thủ vệ sau lưng. Hết chương 1561. Chương 1562 Thiên Linh Sơn Hạ. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, cái kia thủ vệ biến sắc. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Ách, Hạ Thiên thấy được xuất thủ người kia, không phải người khác, mà là luôn luôn tính tình cực kỳ tốt Mộc Kiếm Anh, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà trực tiếp ra tay với người này, ngươi có cần hay không bạo lực như vậy a? Hắn chính là một con chó, vì thành chủ vị trí, ngay cả thân sinh mẫu thân đều có thể giết chó, ta không giết hắn đã coi như là cho hắn mẫu thân mặt mũi. Mộc Kiếm Anh một mặt khinh bỉ nhìn xem người kia. Mộc Kiếm Anh, ngươi không cần giả mù sa mưa, được làm vua thua làm giặc, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Người kia nằm dạp trên mặt đất phẫn nộ hô. Giết ngươi, ngươi còn chưa xứng chết trong tay ta, nguyên bản ta còn dự định bỏ qua ngươi, nhưng ngươi hôm nay ngay cả huynh đệ của ta cũng dám cản, ngươi nói ta còn có thể bỏ qua ngươi sao? Nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, lăn ra Cự Mộc Thành, đi bên ngoài phát triển, nếu như ngươi còn có thể kiếm ra người dạng, ta trả lại cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Mộc Kiếm Anh lạnh lùng nhìn xem người kia nói. Mộc Kiếm Anh, ta nhất định sẽ trở về báo thù. Người kia đứng dậy, sau đó trực tiếp hướng nơi xa đi đến, cũng không quay đầu lại. Công tử, có cần hay không giết hắn? Mộc Kiếm Anh sau lưng hỏi. Không cần, mẫu thân hắn trước khi chết cầu ta, để ta bỏ qua hắn, ta theo tiểu mẫu thân liền chết, là mẫu thân hắn đem ta thay mặt lớn, nàng cái cuối cùng yêu cầu, ta nhất định phải làm được. Mộc Kiếm Anh lạnh lùng nói. Vậy những người này đâu? Mộc hỏi một chút nói. Tất cả đều bắt lại cho ta. Mộc Kiếm Anh lớn tiếng nói ra, huynh đệ của ta cũng dám cản. Nhìn không ra à, mặt mũi của ngươi rất lớn à. Triệu Vũ Thư nói. Ách ta cũng không nghĩ tới địa vị hắn cao như vậy. Hạ Thiên lúng túng nói, sau đó hắn nhìn về phía Mộc Kiếm Anh huynh đệ, ngươi là Cự Mộc Thành thành chủ. Ân, vừa tiếp nhận 2 tháng, hiện tại còn không phải phi thường thành thục. Mộc Kiếm Anh nhẹ gật đầu. Cự Mộc Thành thế nhưng là so Thiên Dung Thành còn lớn, mà lại Cự Mộc Thành là giao thông đầu mối then chốt, nơi này có truyền tống trận, vì lẽ đó nơi này tinh ích mậu dịch đều muốn so Thiên Dung Thành còn màu mỡ. Mặc dù trước đó Hạ Thiên suy đoán Mộc Kiếm Anh có thể là nhà ai công tử ca, nhưng hắn không nghĩ tới Mộc Kiếm Anh lại là thành chủ. Hắn còn trẻ như vậy liền lên làm thành chủ. Thật là lợi hại, Hạ Thiên kính nể nói. Tốt, đừng tại đây đứng, chúng ta đi vào nói đi, ta đã để người chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Mộc Kiếm Anh nói. Thịt rượu cũng không cần, ta sốt ruột, Hạ Thiên nói. Ai, người a, luôn luôn hấp tấp. Muốn thật tốt chiêu đãi người thật là khó a. Mộc Kiếm Anh bất đắc dĩ nói, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Thiên sắc mặt không đối người thụ thương rồi. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Làm sao có thể có người tổn thương được ngươi, đến cùng là cao thủ gì không có việc gì ngươi nói ra đến, chúng ta Cự Mộc Thành cũng không phải dễ trêu. Mộc Kiếm Anh bày ra một bộ ngươi nói ra đến, ta thay ngươi làm chủ tư thế. Không ai làm tổn thương ta, là chúng độc, vừa vặn. Hạ Thiên nói. A, có thể đem ngươi bị thương thành dạng này độc thật không đơn giản a. Mộc Kiếm Anh nói xong vung tay lên, một đội thủ vệ trực tiếp mở đường, mà Mộc Kiếm Anh cũng là cưỡi tại một con ngựa phía trên là Hạ Thiên mở đường. Lúc này Cự Mộc Thành người tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên bọn hắn cái này 2 xe ngựa. Bọn hắn đều đang suy đoán trong xe ngựa ngồi là ai. Lại có thành chủ mở đường. Ngươi ở đâu nhận biết Cự Mộc Thành thành chủ, cái này Cự Mộc Thành thành chủ lai lịch cũng không nhỏ. Triệu Vũ Thư nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Là tại Tùng Nguyên Tâm cùng Thất Ca cùng một chỗ đụng phải, hắn làm người 10 phần trượng nghĩa. Hạ Thiên nói. Người này ta nghe nói qua, Cự Mộc Thành thành chủ mấy tháng trước đột nhiên chết, sau đó hắn cùng đệ đệ của hắn liền tiến hành tranh đoạt thành chủ đại chiến, nghe nói trận đại chiến này quấn vào rất nhiều cao thủ, hơn nữa còn có một chút sơn môn, Cự Mộc Thành mặc dù cũng là cấp 1 thành thị. Nhưng hắn là một cái giao thông đầu mối then chốt, trong mắt mọi người thịt mỡ, vì lẽ đó trận đại chiến này phi thường kịch liệt, cuối cùng Mộc Kiếm Anh chiến thắng. Tiêu Đàn thản nhiên nói. Như thế oanh động sao, Hạ Thiên không nghĩ tới Mộc Kiếm Anh thế mà lợi hại như vậy. Ân, hiện tại Cự Mộc Thành chí ít có 3 cái sơn môn làm chỗ dựa, nếu có người muốn đối phó Cự Mộc Thành, vậy cái này 3 cái sơn môn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Bất quá Cự Mộc Thành hàng năm cũng đều muốn giao nạp một ít linh thạch cùng tài nguyên cung ứng cái này 3 cái sơn môn. Tiêu Đàn nói. Quả nhiên vẫn là lợi ích ha, xem ra Mộc huynh cuộc sống của hắn chỉ sợ cũng không có tốt như vậy qua ha. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đã coi là không tệ, ngươi xem một chút hắn đối cái kia thất bại nhị đệ coi như nhân từ, nếu như hắn nhị đệ thắng, ta tin tưởng, hắn hiện tại khẳng định là sống không bằng chết. Tiêu Đàn nói. Triệu Vũ Thư lúc này đã không đi ghen ghét Tiêu Đàn, tại nàng biết được Tiêu Đàn là áo đỏ đệ tử một khắc này trong lòng đột nhiên liền thăng bằng. Bởi vì trong lòng nàng, áo đỏ đệ tử so với nàng ưu tú, so với nàng biết đến phần lớn là chuyện đương nhiên, dù sao Hạ Thiên giống như đối cái này Tiêu Đàn cũng không ưa, cho nên nàng dứt khoát liền không đi quản Hạ Thiên cùng Tiêu Đàn ở giữa chuyện. Hiện tại nàng lo lắng là Hạ Thiên có thể hay không bò lên trên Thiên Linh Sơn, nếu như không thể. Vậy chỉ cần để Hạ Thiên cảm giác được nguy hiểm, vậy hắn khẳng định liền sẽ biết khó mà lui, hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên chết đầu óc, cuối cùng chết tại Thiên Linh Sơn xuống. Tiến vào truyền tống trận bình thường giá tiền là 20 khối hạ phẩm linh thạch một vị, lấy Hạ Thiên cùng Mộc Kiếm Anh giao tình, tự nhiên là một khối cũng không cần giao. Tiến vào truyền tống trận sau. Hạ Thiên 3 người bọn họ bị truyền tống đến một cái khác thành thị. Thành phố này gọi là Thiên Linh Thành. Là Thiên Linh Sơn hạ một thành trì, thành phố này chủ yếu là giao dịch thành hồ, so Cự Mộc Thành còn muốn lớn, là một cái cấp 3 thành trì. Hạ Thiên, ta hy vọng ngươi lại cẩn thận suy tính một chút, ngươi có thể tại cái này cấp 3 trong thành thị trước đợi một thời gian ngắn, nơi này kỳ ngộ muốn so Thiên Dung Thành nhiều, nói không chừng ngươi liền có thể đụng phải cái gì tốt cơ hội, thế nhưng là ngươi một khi đi leo Thiên Linh Sơn, đây tuyệt đối là chết a, 1/100.000 tỷ lệ, quá thấp. Triệu Vũ Thư còn tại khuyên giải nói. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải gia nhập Thiên Linh Sơn, nhưng Thiên Linh Sơn bên trong thời gian cũng không dễ chịu, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, tận lực đừng đi bỏ cái kia Thiên Linh Sơn. Tiêu Đàn cùng Triệu Vũ Thư thống nhất đường kính. Hai người đều là muốn khuyên can Hạ Thiên. Đi thôi, ta không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Hạ Thiên nói. Chờ một chút, hai chúng ta tìm một chỗ đổi quần áo một chút. Tiêu Đàn nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đứng tại chỗ chờ đợi hai người bọn họ. Tiểu tử, ngoại địch tới đi, có biết hay không cái này quy củ. Tiêu Đàn hai người bọn họ còn chưa đi bao lâu thời gian, liền có mấy người để mắt tới Hạ Thiên. Cái gì quy củ? Hạ Thiên đợi cũng rất nhàm chán, thế là mở miệng hỏi. Giao phí bảo hộ a, người cầm đầu nói. Hết chương 1562. Chương 1563 Tử vong chi sơn. Người đang ép tuy ô. Ta nếu là không cho đâu? Hạ Thiên bình thường là không yêu phản ứng đám gia hỏa này, nhưng hắn đợi tại bực này hai người bọn họ cũng là nhàn, vì lẽ đó liền muốn chiêu chọc mấy tên này. Tiểu tử, xem xét ngươi chính là theo cái gì cấp 1 cấp 2 trong thành thị tới, ta cho ngươi biết, nơi này chính là cấp 3 thành thị, cường long không ép địa đầu xà, đắc tội chúng ta, chỉ sợ ngươi liền không thể sống sót. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Hai người các ngươi làm sao đổi nhanh như vậy? Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ. Hả? Mấy người kia thuận Hạ Thiên ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại, làm bọn hắn nhìn thấy hai cái mỹ nữ đi tới thời điểm đều là sững sờ, sau đó toàn thân run rẩy. Lúc này Triệu Vũ Thư cùng Tiêu Đàn hai người mặc quần áo phía trên đều khắc họa lấy thủy long, mà lại một người mặc chính là màu vàng, một người mặc chính là màu đỏ. Chỉ cần không phải đồ đần, liền minh bạch cái này hai kiện quần áo đại biểu chính là cái gì. Thiên Linh Sơn. Hai người kia là Thiên Linh Sơn đệ tử. Mà lại một cái là đệ tử áo vàng, một cái khác là trong truyền thuyết áo đỏ đệ tử. Hai người này đều là Thiên Linh Sơn bên trên thụ nhất người tôn kính đệ tử A, toàn bộ Thiên Linh Thành đều biết Thiên Linh Sơn đệ tử đẳng cấp phân chia. Bọn hắn những người này cũng đều minh bạch hoàng y cùng áo đỏ đại biểu cho cái gì. Lúc này hai cái này Thiên Linh Sơn đệ tử chính đi hướng Hạ Thiên. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn đang đánh cướp Hạ Thiên. Người đang làm gì lại đụng phải người quen? Triệu Vũ Thư hỏi. Ân, đều là huynh đệ, nhất định phải cho ta cầm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên nói. Bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiều a, đi đến đâu đều có người chiêu đãi. Triệu Vũ Thư mỉm cười. A, huynh đệ, ngươi nhất định phải cầm, ngươi vừa tới chúng ta Thiên Linh Thành, về sau có gì cần hỗ trợ cứ nói. Cái kia cầm đầu người vội vàng xuất ra 10 khối hạ phẩm linh thạch nhét mạnh vào Hạ Thiên trong tay. Lúc này hắn thật sự là có nỗi khổ không nói được a, hắn vốn là muốn đánh cướp Hạ Thiên, nhưng là bây giờ thế mà trái lại bị Hạ Thiên đánh cướp. Phía sau hắn đứng thế nhưng là hai cái Thiên Linh Sơn đệ tử a. Hiện tại Hạ Thiên kiểu nói này hắn dám không cho sao? Vạn nhất Hạ Thiên cùng hai nữ nhân này nói hắn bị mình đám người này đánh cướp, vậy cái này hai cái Thiên Linh Sơn đệ tử có thể buông tha mình đám người này sao? Vì lẽ đó hắn chỉ có thể của đi thay người. 10 khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói cũng thịt đau a. Tốt a, vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ba người bọn họ liền trực tiếp đi ra ngoài thành, chỉ để lại mấy người kia ở nơi đó lộn xộn. Bọn hắn là ăn cướp. Một cái rất có vinh dự nghề nghiệp. Bọn hắn có nghề nghiệp của mình, phẩm hạnh cùng đạo đức nghề nghiệp. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị người khác đánh cướp 10 khối hạ phẩm linh thạch. Mà lại chỉ có thể chịu đựng, cái gì cũng không dám nói sẽ chỉ thảm hại hơn, bình thường những cái kia áo trắng Thiên Linh Sơn đệ tử xuống tới đều là một bộ ngưu bê ầm ầm dáng vẻ, đắc tội bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Vậy thì càng không cần phải nhắc tới đệ tử áo vàng cùng áo đỏ đệ tử. Vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc A. Thiên Linh Sơn hạ nhiệt độ rất cao, nhưng nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có không ít người, mà lại mỗi ngày đều có người đi bò. Mặc dù bọn hắn biết tỷ lệ tử vong là phi thường cao, nhưng bọn hắn y nguyên muốn thừa cơ hội này bò lên trên Thiên Linh Sơn. Bởi vì đây là cơ hội của bọn hắn. Mà lại đồng dạng người có kinh nghiệm biết mình thể lực không đủ, thân thể chống đỡ không nổi thời điểm, bọn hắn liền sẽ sớm xuống tới, tranh thủ lần sau leo đi lên, mặc dù Thiên Linh Sơn trong lịch sử có 3 người leo đi lên qua. Nhưng những người này cũng nhiều là trải qua mấy tháng mới leo đi lên. Vì lẽ đó những người này cũng đều là dẫm lên những cái kia tiền bối kinh nghiệm trèo lên trên. Bất quá hàng năm đều có một ít lăng đầu thanh cho là mình có thể leo đi lên, kết quả liền một cỗ khí bỏ, thế nhưng là leo đến nửa đường thời điểm phát hiện mình không chịu nổi, khi đó muốn lên không thể đi lên, nghĩ hạ hạ không đến, cuối cùng tươi sống té chết. Mau nhìn, là Thiên Linh Sơn đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử áo vàng cùng áo đỏ đệ tử. Triệu Vũ Thư cùng Tiêu Đàn y phục của hai người liền biểu lộ thân phận của các nàng, hai người bọn họ đều là Thiên Linh Sơn đệ tử, mà lại là cao cấp đệ tử áo vàng đi tới chỗ nào đều là bị người tôn kính. Về phần áo đỏ đệ tử địa vị cao hơn, coi như những đại gia tộc kia tộc trưởng cũng nhất định phải đi ra ngoài tự mình nghênh đón. Lúc này những người kia nhìn thấy Triệu Vũ Thư hai người bọn họ thời điểm, đều là một mặt vẻ sùng bái, trong lòng bọn họ, Triệu Vũ Thư cùng Tiêu Đàn hai người chính là mục tiêu của bọn họ. Nhìn thấy đệ tử áo vàng cùng áo đỏ đệ tử xuất hiện, Thiên Linh Sơn phụ trách thủ hộ ở phía dưới đệ tử tất cả đều ra nghênh tiếp. Chân núi có mấy trăm tên đệ tử thủ hộ, đại bộ phận đều là đệ tử áo trắng, còn có mấy cái dẫn đầu là thanh y đệ tử. Hai vị sư tỷ tốt, mấy cái kia thanh y đệ tử chạy chậm ra nghênh tiếp. Hắn phải leo núi, hỗ trợ chiếu cố một điểm, Tiêu Đàn nhìn thoáng qua đệ tử áo xanh kia nói. Leo núi đệ tử áo xanh kia đánh giá một chút Hạ Thiên sau đó cung kính nhìn xem Tiêu Đàn nói ra sư tỷ yên tâm, chúng ta nơi này nhân viên cứu cấp sẽ vì hắn chuẩn bị xong. Ân hai chúng ta đi lên trước, Tiêu Đàn nhìn Hạ Thiên một chút nói. Hai người bọn họ tại Thiên Linh Sơn địa vị cũng rất cao, nhưng các nàng cũng không thể sửa đổi Thiên Linh Sơn quy củ, Thiên Linh Sơn quy củ không có người có thể đánh vỡ, vì lẽ đó Hạ Thiên phải tự mình leo núi. Hai người bọn họ có thể cho lớn nhất chiếu cố chính là để phía dưới thanh y đệ tử hỗ trợ chiếu khán một chút. Nếu như Hạ Thiên thụ thương, hỗ trợ cứu chữa. Tốt, lên bên trên chờ ta đi, bất quá tốt nhất đừng nói nhận biết ta không thích phiền phức. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi xuống chân núi. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đối hai nữ loại thái độ này, đệ tử áo xanh kia vô cùng khó chịu, bất quá khó chịu hắn cũng không có cách, bởi vì hai nữ một điểm sinh khí ý tứ đều không có. Ngươi cẩn thận một chút, Triệu Vũ Thư lo lắng nói. Cố lên, Tiêu Đàn nói. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, căn bản liền không để ý hai người bọn họ, lần này đệ tử áo xanh kia xem như thấy rõ, cái này tựa như là tình tay ba A, mà lại là hai cái siêu cấp đại mỹ nữ thích Hạ Thiên một cái. Hắn lập tức bắt đầu ước ao ghen tị, Hạ Thiên không phải liền là so với hắn đẹp trai không, lại có thể có loại đãi ngộ này, đệ tử áo vàng cùng áo đỏ đệ tử đồng thời thích một mình hắn. Xa xa những người kia cũng đều thấy được nơi này tình trạng, mặc dù bọn hắn nghe không được người nơi này đang nói cái gì, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là cùng Thiên Linh Sơn đệ tử có quan hệ. Thế là tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, có mấy cái chuẩn bị muốn bỏ người cũng đều dừng lại. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút áo đỏ đệ tử mang tới người có bản lãnh gì. Có thể hay không leo đi lên. Áo đỏ đệ tử cùng đệ tử áo vàng mang tới người hẳn là sẽ rất không tầm thường đi, nếu không chính là tự rước lấy nhục. Tất cả mọi người ôm thái độ này nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều nói như vậy, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể đi lên, dù sao 1/100.000 xác suất tương đương không có. Hết chương 1563. Chương 1564 ta quen thuộc sáng tạo kỳ tích. Người đang ép tuy ô. Kỳ thật nơi này leo núi người, có rất nhiều biết rõ mình là không bỏ lên nổi. Nhưng bọn hắn đã thành thói quen nơi này, bọn hắn đem leo núi xem như là một loại tu hành. Ở đây bọn hắn đã có thể rèn luyện mình nghị lực, còn có thể cường hóa thân thể của mình, ngọn núi này nóng như lửa, sắc bén như dao nhỏ, nếu như có thể leo đi lên người, thân thể kia cường độ liền sẽ không ngừng gia tăng. Một lúc sau còn có thể đối hỏa thuộc tính sinh ra kháng tính. Dạng này về sau bọn hắn đối phó hỏa thuộc tính người, liền có thể giảm bớt một chút tổn thương. Uy, tiểu tử, người được hay không a à, sẽ không là áo đỏ đệ tử cùng ngươi có thù, vì lẽ đó để ngươi đi tìm cái chết a. Đúng a, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở qua ngươi, cái này xác suất thành công thế nhưng là 1/100.000, chân ngươi hạ chỗ dẫm địa phương chỉ ít chết qua mấy vạn người. Không có bản sự cũng đừng xính cường, vạn nhất chết liền không đáng. Những người kia mặc dù là đang nhắc nhở Hạ Thiên, nhưng cũng có trào phúng ý tứ ở bên trong. 1/100.000 ha ha, liền xem như không có người hoàn thành qua, ta cũng giống vậy có thể làm được, bởi vì ta đã quen thuộc sáng tạo kỳ tích. Hạ Thiên nói xong tay trái trực tiếp đặt ở trên một tảng đá. Phốc! Máu tươi trực tiếp theo trên tay của hắn chảy xuống. Lời nói khí thế rất đủ a, đáng tiếc vẫn là một cái lăng đầu thanh, thế mà một chút chuẩn bị cũng không có liền bỏ, như thế bỏ hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người kia không ngừng lắc đầu. Bọn hắn vào ngọn núi này thời điểm đều là chuẩn bị các loại khí cụ cùng đan dược, có kháng hỏa thuộc tính đan dược, cũng có trị liệu dùng đan dược, thậm chí còn có người mặc khôi giáp bò, dạng này sắc bén vách đá liền không thể tổn thương bọn hắn, thế nhưng là dạng này bọn hắn phát hiện càng lên cao thì càng khó bò, phía dưới những này nắm tay cùng chân đạp địa phương đều là nhiều người mò ra, trên xuống đi lên người liền thiếu đi, vì lẽ đó căn bản cũng không có bất luận cái gì điểm dùng lực. Quả nhiên rất kích thích ha. Hạ Thiên vừa leo đi lên 1 mét thời điểm, trên người hắn liền bị cắt ra rất lắm lời tử, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là lên núi đao, hiện tại hắn chính là ở trên núi đao. Mà lại nơi này vách đá rất nóng, thân thể của hắn cũng có thể cảm giác được nhiệt lượng. Cùng ta so nhiệt lượng thiên hỏa hộ thể, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng bạch sắc hỏa diễm. Cái gì nhìn thấy trời mùa hè hỏa hộ thể lúc, xung quanh những người kia tất cả đều là giật mình. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể sử dụng nguyên tố hóa vật, đây đã là một đỉnh ngũ giai người mới có thể dùng đến, đương nhiên, có chút thiên phú cao một đỉnh tứ giai cao thủ cũng có thể dùng đến. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua thật là tuổi còn rất trẻ. Còn trẻ như vậy thế mà liền có thể dùng ra nguyên tố hóa vật, thật là lợi hại. Không hổ là áo đỏ đệ tử mang tới người A, thật thật là lợi hại, nói không chừng hắn thật khả năng thành công đâu. Hừ. Các người nghĩ nhiều lắm, dĩ vãng tới qua cao thủ ít sao thế nhưng là cuối cùng đâu. Nghe được người này, những người khác đều yên lặng nhẹ gật đầu, nơi này thật là không ít đến cao thủ A, có cao thủ thậm chí chính là vì khiêu chiến thiên hỏa núi cái này truyền thuyết mới tới, nhưng cuối cùng bọn hắn tất cả đều thất bại mà về, thậm chí còn có người bị mất mạng. Ánh mắt của những người này tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Ai, vẫn là tuổi còn rất trẻ A, sớm như vậy liền dùng ra nguyên tố hóa vật. Phía trên ngươi làm sao sống đệ tử áo xanh kia bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng leo lên, hắn đã bò tới 10 mét độ cao, thiên hỏa núi hết thảy 300 mét cao, hắn hiện tại đã leo đi lên 30 điểm một trong, rất nhanh hắn liền có thể đến nơi muốn đến. Nhiệt độ đã bị ta khắc chế, mà lại trong cơ thể ta linh khí phi thường dư giả, bảo trì cái này thiên hỏa hộ thể không có cái gì khó khăn, hiện tại nan đề chính là ngọn núi này thực sự là rất sắc bén. Hạ Thiên mặc dù có bất tử chi thân, nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ thụ thương, chỉ bất quá hắn tổn thương xuất hiện liền bắt đầu chữa trị, sau đó chữa trị đến một nửa thời điểm vết thương lần nữa bị cắt. Loại đau này cảm giác cũng rất tra tấn người. Gia hỏa này sức khôi phục thật mạnh a, hắn có phải hay không phục dụng đan dược gì, các ngươi nhìn hắn vết thương trên người vừa mới thụ thương chỉ chốc lát liền tốt. Đột nhiên có người nói. Lúc này mọi người mới phát hiện Hạ Thiên trên người một bộ phận vết thương thật đang nhanh chóng khép lại. 20 mét. Làm Hạ Thiên leo đến 20 mét thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Kim tằm găng tay. Nãi nãi, lão tử rõ ràng liền có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhất định phải dựa vào cái gì tài hoa không đúng, là lão tử rõ ràng liền có thể gian lận, tại sao phải đi phá hư thân thể của mình đâu. Hạ Thiên hai tay vung lên. Kim tằm găng tay xuất hiện tại hai tay của hắn phía trên, lần này tay của hắn cũng không tiếp tục thụ thương, kim tằm găng tay đúng là đồ tốt ha, loại này núi đá trình độ sắc bén không có chút nào so linh khí chênh lệch, nhưng lại không thể đem kim tằm găng tay thế nào. Mặc dù thân thể của hắn cùng chân y nguyên bị vách đá quẹt làm bị thương, nhưng là hắn lúc này đã tốt qua rất nhiều. Khi hắn leo đến 30 mét thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì gọi tử vong chi sơn. Cái này căn bản liền không phải người bò a. Liền xem như Hạ Thiên hiện tại nhục thể cường độ, cũng đau không được rồi, nếu như không phải có thiên hỏa hộ thể, vậy trong này nhiệt độ khẳng định cũng đủ hắn uống một bình. Đáng ghét, làm sao khó như vậy, Hạ Thiên cắn răng kiên trì. Mặc dù hắn cảm thấy rất khó, nhưng là để hắn từ bỏ, kia là tuyệt đối không thể nào. Làm Hạ Thiên leo đến 50 mét thời điểm, hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Thật là lợi hại. Hắn đã leo đến 50 mét đi lần thứ nhất bò liền leo đến 50 mét người có mấy cái. Xác thực rất lợi hại, nhưng hắn dạng này cũng rất nguy hiểm, hiện tại hắn nghĩ xuống tới đều rất tốn sức, nếu như hắn đã nhanh muốn tới cực hạn, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. 50 mét là một nấc thang, 50 mét trở xuống có nắm tay, tốt bò, nhưng 50 mét trở lên cơ hồ liền không có cái gì nắm tay, cái này hoàn toàn liền muốn nhìn hắn ngón tay lực lượng, nếu như ngón tay lực lượng không đủ. Bắt không được núi đá, cái kia y nguyên là chết. Hạ Thiên, những người kia mắt không chớp nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng phát hiện, trên mình nhô ra núi đá đã càng ngày càng ít. Xem ra tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm a. Hạ Thiên năm ngón tay trái trực tiếp hướng lên vỗ tới. Ầm. Hắn năm ngón tay trực tiếp lâm vào ngọn núi bên trong, nơi này ngọn núi sắc bén như linh khí cấp bậc vũ khí, nhưng Hạ Thiên ngón tay thế mà cứ như vậy rơi vào đi, sau ngón tay lực lượng ai có thể là linh tê nhất chỉ đối thủ. Mà lại xương tay của hắn vẫn là thủy tinh ngọc cốt. Ầm. Lại là một tiếng, Hạ Thiên tay phải năm ngón tay cũng rơi vào vách đá bên trong. Lúc này người phía dưới tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy người, ngón tay thế mà rơi vào trong vách tường, đây cũng quá kinh khủng đi, đây là cần bao lớn ngón tay lực lượng a. Mà lại Hạ Thiên ngón tay sẽ không đoạn sao? Một tòa nho nhỏ sơn dã nghĩ ngăn trở ta nhìn lão tử hôm nay như thế nào chinh phục ngươi. Hạ Thiên trong ánh mắt tinh quang lóe lên, sau đó hai tay của hắn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Hết chương 1564. Chương 1565 bạo lực leo núi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cử động đã chấn kinh tất cả mọi người, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Hạ Thiên khủng bố như vậy người. Sắc bén kia giống như linh khí cấp bậc vũ khí đồng dạng núi đá, thế mà bị Hạ Thiên ngón tay chui ra đến trong động. Hắn là yêu quái sao? Ngón tay của hắn thế mà so nơi này núi đá còn cứng rắn hơn, loại này núi đá thế nhưng là cùng linh khí cấp bậc vũ khí có liều mạng, mà lại này sơn thạch phía trên mang theo rất cao nhiệt độ, coi như hắn có nguyên tố hóa vật hộ thể, cũng không có khả năng một mực kiên trì a. Nguyên tố hóa vật nguyên bản liền rất tiêu hao nội lực, lại thêm hắn cao cường như vậy độ bộc phát, các ngươi cho là hắn có thể chịu bao lâu? Coi như hắn là một đỉnh ngũ giai cao thủ, hắn cũng tuyệt đối không kháng nổi 3 phút. Không sai, hắn thời gian ngắn ngủi bộc phát nhìn qua uy mãnh, nhưng càng đến phía trên càng khó, vì lẽ đó hắn không có khả năng bên trên phải đi. Người phía dưới đang không ngừng phân tích, mặc dù bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên xác thực rất uy mãnh, nhưng bọn hắn đều không cho rằng Hạ Thiên có thể đăng đỉnh, dù sao trong lòng bọn họ đã xuống một cái định nghĩa. Đó chính là không có người có thể một lần đăng đỉnh. Liền xem như dĩ vãng đăng đỉnh những người kia nhất nhanh cũng cần mấy tháng mới được. 80 mét. Hạ Thiên lúc này đã trèo lên đến 80 mét, mặc dù đến Bỏ Thiên Linh Sơn không ít người, nhưng lần thứ nhất liền có thể leo đến 80 mét người thật đúng là không phổ biến, phía dưới đệ tử áo xanh kia đã bắt đầu ghi chép. Hắn ở phía dưới có thể cũng không vẻn vẹn là đang tại bảo vệ truyền tống môn, còn tại ghi chép những cái kia leo núi người, đương nhiên, hắn chỉ ghi chép leo đến 200 mét trở lên, hơn nữa còn ghi chép lần thứ nhất liền có thể leo đến 70 mét trở lên. Lần đầu tiên đến liền có thể leo đến 70 mét địa phương, loại người này tuyệt đối không đơn giản. Hô hô, Hạ Thiên dừng ở chỗ đó miệng lớn thở hào hển, trên người hắn vết thương nhiều lắm, hắn cần chậm rãi, không phải là hắn tự thân hiện tại liền đã phát huy tác dụng, lúc này miệng vết thương trên người hắn ngay tại nhanh chóng khép lại, hắn trọn vẹn tại nguyên chỗ chờ đợi một phút. Sau đó tiếp tục leo lên trên đi. Người phía dưới đã chuẩn bị xong kính viễn vọng loại hình đồ vật ở nơi đó tiến hành quan sát. Dù sao 80 mét đã vượt ra khỏi tầm mắt của bọn họ phạm vi. Đất bằng nhìn 80 mét không khó khăn, nhưng ngẩng đầu nhìn 80 mét liền khó khăn. Hạ Thiên tay tiếp tục hướng phía trước vỗ tới, nếu như dưới tình huống bình thường có người như thế thực dụng nguyên tố hóa vật, kia tuyệt đối không bao lâu liền sẽ đem linh khí của mình hao hết sạch, bởi vì thiên cấp trở lên cao thủ mặc dù có thể điều động nguyên tố. Nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn điều động trong không khí nguyên tố. Mà không phải theo thể nội dùng ra, có thể Hạ Thiên khác biệt, mặc dù hắn cũng sẽ đi điều động trong không khí nguyên tố, nhưng hắn thể nội bản thân liền có rất có hỏa nguyên tố, hắn chỉ cần điều động trên cánh tay thiên hỏa, vậy hắn liền có thể sử dụng thiên hỏa, loại này thiên hỏa là trong cơ thể hắn tự hành sinh ra, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi điều động chung quanh hỏa nguyên tố. Mà lại trong cơ thể hắn thiên hỏa chỉ cần bắt đầu sử dụng, tiểu hỏa long liền sẽ tự hành hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố. Sau đó bổ sung thiên hỏa tiêu hao. Tiểu hỏa long lớn nhất chỗ lợi hại liền có thể hấp thu chung quanh hỏa nguyên tố, đem hỏa nguyên tố biến thành siêu cấp hỏa diễm thiên hỏa. Vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản liền sẽ không đi quan tâm chút tiêu hao này. Về phần linh khí, tiểu côn trùng thế nhưng là nuốt hắn tất cả linh thạch, những cái kia linh thạch số lượng thế nhưng là ai nghe đều sẽ cảm giác kinh khủng, hơn nữa còn có thượng phẩm linh thạch cùng nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Lúc này những linh khí này đều áp xúc tại tiểu côn trùng thể nội, chỉ cần hắn có tiêu hao, tiểu côn trùng liền sẽ thay hắn khôi phục. Hiện tại hắn tương đương với có một cái máy rút tiền đồng dạng. Linh khí tựa như là tiền, tiền không có máy rút tiền bên trên liền tự động nôn. 100 mét, có thể đem tin tức truyền đến phía trên. Tên kia tùy tiện đệ tử đem ghi chép tin tức đưa cho thủ hạ. Đến 100 mét thời điểm, Hạ Thiên lần nữa dừng rừng, bởi vì nơi này núi đá càng thêm dốc đứng, càng thêm nguy hiểm, mà lại trình độ sắc bén so phía trước còn kinh khủng hơn. Thiên Linh Sơn ngọn núi mỗi gia tăng 100 mét, cái kia mức độ nguy hiểm liền sẽ nhiều một phần. Trước đó không phải có ba người leo đi lên qua sao, như thế khó khăn liền xem như vạn sự sẵn sàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Cái kia Thiên Linh Sơn vì cái gì không đại lực bồi dưỡng những đệ tử này đâu? Hạ Thiên nội tâm nghi ngờ nói, hắn thấy bỏ lên trên Thiên Linh Sơn cũng không phải vẻn vẹn có nghị lực liền có thể làm được. Còn cần có thực lực cường đại để chống đỡ. Dạng này người làm sao có thể là người bình thường. Nhưng vì cái gì Triệu Vũ Thư sẽ nói trước đó ba cái kia leo đi lên người cũng không có đạt được đặc thù chiếu cố đâu, thậm chí cuối cùng đều không có cái gì thanh danh. Xem ra Thiên Linh Sơn không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn nhanh chóng leo lên trên đi, tốc độ của hắn y nguyên không chậm, mặc dù nơi này vách đá muốn so phía dưới còn cứng rắn, nhưng hắn ngón tay y nguyên có thể phá đi vào. Bất quá Hạ Thiên phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, đó chính là hắn bỏ qua địa phương, vách tường thế mà cũng tại tự hành chữa trị, nói cách khác, hắn vừa rồi dùng ngón tay chế tạo ra hố nhỏ, hiện tại đã nhanh nếu không thấy. 130 mét. Phía dưới Thanh Y đệ tử một chút xíu đem tin tức truyền đi lên, có người lại có thể lần thứ nhất bò liền lên đến 130 mét độ cao. Mà những cái kia người quan sát từng cái thì là trợn mắt hốc mồm, Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn dự báo. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lần thứ nhất bò liền có thể leo đến cao như vậy, mà lại Hạ Thiên căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không có mặc áo giáp, cũng không có phục dụng đan dược gì, hắn thế mà cứ như vậy gắng gượng leo đi lên. Mà lại hắn linh khí giống như là liên tục không ngừng, đến bây giờ, hắn vẫn không có bất kỳ chống đỡ hết nổi. Bởi vì Hạ Thiên đã bảo trì trạng thái này rất lâu, liền xem như phổ thông một đỉnh ngũ giai cao thủ cũng trèo chống không được lâu như vậy, Hạ Thiên nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, không đến 20 tuổi thế mà liền có được thực lực cường đại như vậy. Loại thiên phú này hiển nhiên đã không phải là tùy tiện nói một chút. 150 mét. Làm Hạ Thiên đến 150 mét độ cao lúc, phía trên đã có một bộ phận đệ tử nghe được tin tức này đến đây xem náo nhiệt. Thiên Linh Sơn đệ tử đều chạy đến xem náo nhiệt, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng là cỡ nào làm người khác chú ý. 200 mét, làm Hạ Thiên leo đến 200 mét thời điểm, phía trên người quan sát bên trong đã có Thanh Y đệ tử, bọn hắn nghe nói một cái không đến 20 tuổi người thế mà lần thứ nhất liền bò tới 200 mét độ cao, tất cả đều muốn tới đây nhìn xem cái dạng gì. Thiên Linh Sơn phía sau núi. Chủ nhân, hiện tại có một cái tiểu thiên tài ngay tại leo núi. Một tên tướng mạo 10 phần xấu người ở nơi đó cung kính báo cáo. Ân, lần thứ mấy a leo đến cái kia rồi người kia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngay cả con mắt đều không ngẩng. Lần thứ nhất, leo đến 200 mét, người kia tiếp tục báo cáo. Cái gì lần thứ nhất liền leo đến 200 mét người kia con mắt nháy mắt mở ra. Hết chương 1565. Chương 1566 cuối cùng 10 mét. Người đang FTO. Người kia đang nghe lần thứ nhất liền leo đến 200 mét thời điểm, cảm xúc lộ ra đặc biệt kích động. Không sai, mà lại hắn vẫn còn tiếp tục, cái kia tướng mạo cùng xấu người nói. Sử nô, người chuẩn bị cho ta tốt, cuối cùng nếu như người này không thể thành công, người liền mang theo lệnh bài của ta đem hắn theo chân núi dẫn tới, tuyệt đối không nên để hắn chết, nếu như hắn thành công, trực tiếp đưa 100 khối hạ phẩm linh thạch đi qua. Người kia nói. Vâng, chủ nhân, Sử Nô nói xong trực tiếp lui ra ngoài. Ha ha, ha ha ha ha, người kia phát ra vô cùng hưng phấn tiếng cười của hắn phi thường khủng bố. Lúc này Hạ Thiên đã bỏ tới 210 mét, nơi này thật so phía dưới khó nhiều lắm, làm Hạ Thiên leo đến nơi này thời điểm cũng rõ ràng cảm giác mình có chút không chịu nổi, nhưng hắn cũng minh bạch, mình tuyệt đối sẽ không trở về bò. Nơi này là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như hắn không ở nơi này hướng về sau bò. Vậy hắn sau cùng hạ chàng chỉ có hai cái, hoặc là đăng đỉnh, hoặc là liền là chết, cao như vậy địa phương, hắn liền xem như hắn rơi xuống cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên cấp cao thủ biết bay. Cái kia cũng giới hạn với tại không trung trượt, mà không phải giống chim chóc như thế tự do bay lượn. Đương nhiên, nếu như hắn cai na tinh huyết phát huy tác dụng, vậy hắn cũng có thể bay, thế nhưng là cai na tinh huyết hiện tại đã bị tiểu côn trùng cho áp chế, hắn căn bản là không cách nào vận dụng, chỉ sợ phải đợi đến thân thể của hắn có thể dung hạ được cai na tinh huyết lực lượng, tiểu côn trùng mới có thể đưa nó thả ra đi. Tiểu côn trùng đây là lo lắng Hạ Thiên chết mất. Dù sao lần trước nếu như không phải đan dược và pho tượng bột phấn, cái kia Hạ Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này phía dưới những người kia nhìn không thấy Hạ Thiên thân ảnh, bởi vì liền xem như dùng những cái kia đạo cụ cũng nhìn không thấy cao như vậy địa phương, còn có đám mây cản trở, bất quá phía trên những cái kia người xem náo nhiệt lại có thể thấy rõ ràng. Phía dưới tiểu tử này thật rất lợi hại a, lần thứ nhất thế mà liền có thể bò cao như vậy. Đã 220 mét, còn kém 80 mét, chỉ cần hắn còn có thể bò 80 mét, vậy liền không tầm thường. Tại Thiên Linh Sơn từ trước tới nay liền không có tác dụng gì một người lần thứ nhất liền có thể bò cao như vậy, càng không có người lần thứ nhất liền có thể đăng đỉnh. Hừ, 80 mét, đừng bảo là cuối cùng 80 mét, sau cùng 10 mét thế nhưng là so trước đó 290 mét cộng lại đều muốn khó khăn. Những cái kia Thiên Linh Sơn đệ tử từng cái mắt không chấp nhìn xem phía dưới. Là đệ tử áo vàng tới, wow, còn có áo đỏ đệ tử. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến một thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, bên cạnh những người kia đều là không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo. Đệ tử áo vàng, vậy liền đã là Thiên Linh Sơn bên trên cao cấp đệ tử. Bọn hắn đi đến đâu đều là bị người chú mục. Về phần áo đỏ đệ tử, đó chính là Thiên Linh Sơn truyền thuyết, mỗi một cái Thiên Linh Sơn đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Cho tới bây giờ không nhìn thấy người, nhưng lại có thể để tất cả Thiên Linh Sơn đệ tử đều sùng bái đối tượng. Hiện tại áo đỏ đệ tử thế mà cũng tới. Hai tên mỹ nữ từ phía sau đi tới, dung mạo của các nàng tuyệt đối là kinh diễm tứ tọa, nhưng hiện trường người nhưng không có bất cứ người nào dám dùng ánh mắt tham lam đi xem hai người bọn họ, thậm chí có ít người không khống chế nổi, liền trực tiếp cúi đầu. Không còn dám đi xem hai người bọn họ. Hai người kia chính là Triệu Vũ Thư cùng Tiêu Đàn. Sư tỷ tốt chung quanh đệ tử không ngừng nói. Bất quá những người này hoàn toàn bị hai người bọn họ không để ý đến, hai người bọn họ mục tiêu là vách đá, trong lúc các nàng hai cái đi đến vách đá thời điểm tất cả đều là tú mỹ nhíu chặt, hiện tại Hạ Thiên đã bỏ tới 230 mét, y phục của hắn đã biến thành vải tử, phía trên nhuộm đỏ máu tươi, Hạ Thiên trên thân cũng đâu đâu cũng có vết thương, mặc dù rất nhiều đã cả năm, nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Hắn không có sao chứ? Triệu Vũ Thư lo lắng hỏi. Sẽ không có chuyện gì. Hắn thế mà thật bò tới cao như vậy, nhưng hắn bây giờ muốn xuống dưới chỉ sợ cũng rất cố hết sức, vì lẽ đó hắn lần này cần A chính là thành công, hoặc là chính là tử vong. Tiêu Đàn nói. Nhất định phải thành công A, Triệu Vũ Thư lo lắng nói. Đây là chính hắn chọn đường, mặc dù trước mặt 290 mét đều phi thường khó khăn, nhưng có thể hay không kiên trì nổi còn phải xem sau cùng 10 mét. Sau cùng 10 mét là phong nhận núi, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch phong nhận núi là có ý gì đi. Tiêu Đàn thản nhiên nói. Cái gì phong nhận núi? Triệu Vũ Thư cũng đã được nghe nói cuối cùng 10 mét phi thường khó khăn, nhưng nàng không nghĩ tới cuối cùng 10 mét thế mà ẩn giấu đi phong nhận núi. Phong nhận núi là áo đỏ đệ tử chỗ tu luyện, đệ tử áo vàng có cống hiến lớn người cũng có cơ hội vào xem. Đây chính là tồn tại hết sức khủng bố. Ngọn núi bản thân thường thường không có gì lạ. Nhưng ngọn núi lại tại ngẫu nhiên phát xạ phong nhận, loại này phong nhận vô cùng sắc bén. Một cái không tốt liền có thể đem người chặn ngang chặt đứt. Đây là năm đó Thiên Linh Sơn vì đối kháng người của ma tộc cố ý lưu lại sau cùng phòng thủ cơ quan, 500 năm trước nhân ma đại chiến, có thể nói là máu chảy thành sông, khi đó Thiên Linh Sơn liền thiết trí cái này tấm bình phong thiên nhiên, phổ thông người của ma tộc căn bản cũng không khả năng bò lên trên Thiên Linh Sơn, coi như bọn hắn bò tới cuối cùng 10 mét vị trí cũng sẽ bị phong nhận trực tiếp chém giết. Tiêu Đàn giải thích nói, Tiêu Đàn là áo đỏ đệ tử, cho nên nàng biết đến nội tình cũng rất nhiều. Ma tộc là chúng ta bình thường làm nhiệm vụ chém giết những cái kia sao? Triệu Vũ Thư hỏi. Nhiệm vụ chém giết những cái kia đều là phổ thông người của ma tộc mà thôi, căn bản cũng không phải là cao thủ ma tộc, những người kia sức chiến đấu không cao, thế nhưng là một khi gặp được chân chính cao thủ ma tộc, đó chính là vô cùng khó khăn, Ta từng tại một lần trong nhiệm vụ đụng phải cao thủ ma tộc, bọn hắn chẳng những sẽ sử dụng nguyên tố lực lượng, mà lại nhục thể có thể so với yêu tộc, người của ma tộc am hiểu học tập, năm đó bọn hắn đồng thời tiến công nhân tộc cùng yêu tộc, cuối cùng bị thua, bọn hắn tổng kết thất bại giáo huấn, đem nhân tộc nguyên tố lực lượng, còn có yêu tộc luyện thể chi thuật hoàn toàn dung hợp đến bọn hắn ma tộc phương pháp tu luyện bên trong. Tiêu Đàn kiên nhẫn giải thích nói. Lợi hại như vậy đem tam tộc phương pháp tu luyện dung hợp, Triệu Vũ Thư kinh ngạc nói. Ân, thực lực phi thường cường hãn, bọn hắn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tiêu Đàn nói. 250 mét. Lúc này Hạ Thiên đã bỏ tới 250 mét. Hô hô, xem ra ta đến nhất cổ tác khí. Hạ Thiên ghé vào trên vách tường nghỉ ngơi 2 phút, sau đó hắn cắn chặt hàm răng của mình, trực tiếp leo lên trên đi, tốc độ thật nhanh, đám người không nghĩ tới hắn thế mà còn có thể bảo trì tốc độ nhanh như vậy, người bình thường leo đến nơi này cái kia đã sớm là mệt mỏi hết sức, có thể Hạ Thiên thế mà còn có thể gia tốc. Nhanh, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cuộc nhìn thấy đỉnh núi, nhưng cùng lúc hắn cũng nhìn thấy Cầm Tiêu ánh mắt, Cầm Tiêu phảng phất là đang nhắc nhở hắn cái gì, nhưng Cầm Tiêu giống như lại không thể nói ra. A! À. Đúng lúc này, một đao phong nhận trực tiếp cắt đả thương Hạ Thiên cánh tay, Hạ Thiên hai tay lập tức buông ra, mà thân thể của hắn cũng rớt xuống. Hết chương 1566. Chương 1567 bạo lực phá phong nhận. Người đang ép tuy ô. Rơi xuống. Triệu Vũ Thư kém chút không có la đi ra, nhưng ngay lúc đó bị Tiêu Đàn tay cho bịt miệng lại. Có người leo núi thời điểm, Thiên Linh Sơn đệ tử là không thể nói bất luận cái gì lời nói, nếu không muốn nhận xử phạt, đừng bảo là Triệu Vũ Thư đệ tử áo vàng này, liền xem như Tiêu Đàn cái này áo đỏ đệ tử cũng không được. Nếu như nói Thiên Linh Sơn trong hàng đệ tử chỉ có một người không cần được bất luận cái gì trói buộc, vậy người này liền khẳng định là áo đỏ bảng vị thứ nhất. Hắn tại Thiên Linh Sơn địa vị đã có thể đánh vỡ bất kỳ ước thúc. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai chân tại trên vách đá dùng sức một đá, trực tiếp đá tiến vách đá bên trong, mà thân thể của hắn cũng như ngừng lại nơi đó, trên chân của hắn chảy xuống máu tươi, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Đứt mất. Ngón chân của hắn cùng chân xương hiện tại khẳng định là đứt mất, mà giày của hắn hẳn là cũng triệt để vỡ vụn. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hạ Thiên hữu quyền trực tiếp đập vào vách đá bên trong, lần này hắn hạ xuống thân thể rốt cuộc ổn định. Phía trên những người kia tất cả đều thấy choáng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bạo lực như vậy người. Hạ Thiên thế mà đem so linh khí cấp bậc vũ khí còn cứng rắn hơn tảng đá đánh ra một cái hố nhỏ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hô hô, Triệu Vũ Thư cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tạ ơn. Vừa rồi nếu như không phải Tiêu Đàn che miệng của nàng, cái kia nàng rất có thể liền gọi ra, đến lúc đó liền phiền toái. Cũng may Hạ Thiên tối hậu quan đầu giữ vững thân thể. Nếu như không phải tốc độ của hắn khá nhanh lời nói, vậy hắn nhiều hạ xuống một điểm, trọng lực tăng tốc độ liền sẽ lớn một chút, đến lúc đó liền phiền toái, động tác càng chậm. Cái kia sau cùng hạ tràng liền sẽ càng thảm. Lúc này liền nhìn ra Hạ Thiên quả quyết, giờ khắc này nếu như hắn đầu óc phản ứng mấy giây, vậy hắn chỉ sợ cũng chết chắc. Người bình thường trong khoảnh khắc đó đều sẽ được. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn nhưng là trải qua vô số lần sinh tử người. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liền làm ra ứng đối phương thức, mặc dù bây giờ chân của hắn xương đã vỡ vụn, cánh tay cũng đang chảy máu, nhưng ít ra hắn bảo vệ mạng của mình, nếu như hai tay của hắn không phải thủy tinh ngọc cốt, vậy hắn hiện tại chỉ sợ nắm đấm cũng đều vỡ vụn. MD, lại có phong nhận. Hạ Thiên vừa rồi căn bản là không có nghĩ đến sẽ có phong nhận, cũng may hắn có mắt thấu thị, sức quan sát mạnh hơn người khác, nếu không hắn chỉ sợ cũng trúng chiêu, vừa rồi cái kia hai đạo phong nhận vừa rồi mục tiêu là Hạ Thiên trái tim cùng cổ, Hạ Thiên tại giai đoạn khẩn yếu nhất tránh đi cái này hai nơi yếu hại, nhưng hắn vẫn là thụ thương. Cái kia đột nhiên xuất hiện một chút để hắn buông lỏng tay ra, kém chút rơi xuống. 10 mét. Hạ Thiên đã đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia 10 mét chỗ. Chỗ đó nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng Hạ Thiên đã lĩnh giáo nơi đó chỗ lợi hại, mặc dù chỉ có 10 mét, nhưng cái này 10 mét muốn so trước đó 290 mét cộng lại còn nguy hiểm hơn. Những cái kia phong nhận lực công kích không kém chút nào một đỉnh ngũ giai cao thủ công kích, mà lại khoảng cách gần như thế, làm cho không người nào có thể né tránh. Ta liền chênh lệch cái này 10 giây, tuyệt đối không thể lùi bước. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù chỉ có 10 mét, nhưng cái này 10 mét ở giữa chênh lệch chính là một bước trời, một bước địa, hắn trôi qua, người khác sẽ nói lại có một cái thành công, cái thứ tư thành công, hơn nữa còn là lần thứ nhất liền thành công người. Nhưng nếu như hắn cuối cùng cái này 10 mét thất bại, cái kia không ai sẽ đi quản ngươi kém bao nhiêu, bọn hắn sẽ chỉ đem ngươi tính tại cái kia mấy chục vạn người bên trong. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không hy vọng mình là cái kia mấy chục vạn cái thất bại người bên trong một cái, hắn hy vọng mình là cái kia thành công. Cuối cùng cái này 10 mét, hắn nhất định phải tới. 290 mét. Hắn lần nữa bò lại vị trí này, phía trên những người kia tất cả đều khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì là gục ở chỗ này không nhúc nhích. Hô! Hạ Thiên thật dài phun ra một hơi, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nắm đấm của hắn đánh vào trên đầu của hắn trên vách đá. Ầm ầm. Chỗ kia địa phương bị nện một chút, đá vụn bay tứ tung, đồng thời phong nhận xuất kích, nhưng Hạ Thiên vị trí là tại 10 mét trở xuống, vì lẽ đó phong nhận không cách nào công kích đến hắn. Chân núi. Phốc. Một người né tránh không kịp bị đá vụn trực tiếp chém giết. Những này đá vụn so linh khí còn muốn sắc bén, những người này ngay tại nơi này ngẩng đầu nhìn, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng chính là ở nơi đó nhìn, lần này trực tiếp muốn một người mạng. Lùi, có người hô một tiếng. Sau đó hết thảy mọi người bắt đầu cùng một chỗ nhanh chóng lùi về phía sau. Hiu hiu hiu. Phía trên tùy thời không ngừng rơi xuống. Phía trên người kia còn không có đến rơi xuống, hắn leo đến địa phương nào còn có. Phía trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại rơi xuống đá vụn? Phía dưới những người này nghi ngờ hỏi. Bọn hắn cũng không biết phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng 10 mét bí mật ngoại nhân là không biết. Mà lại Thiên Linh Sơn người cũng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết cái này 10 mét bí mật người cơ hồ đều đã chết rồi, cho dù có may mắn không chết, hắn cũng không nguyện ý đem loại bí mật này chia sẻ ra ngoài. Vì lẽ đó hiện tại người bên dưới căn bản là không cách nào đoán được phía trên tình huống. Lúc này ở phía trên Hạ Thiên, chính một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên đầu của hắn trên vách đá. Ầm ầm. Hạ Thiên cứ như vậy một mực không ngừng đánh lấy, trên tay hắn mang theo kim tằm găng tay đã xuất hiện lỗ hổng, tay của hắn cũng bắt đầu trở nên máu thịt be bét, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ động tác trong tay. Ầm ầm. Hắn đây là tại làm gì? Hắn không phải là muốn đem nơi đó đều đánh không có đi. Hắn điên rồi, đi như thế đánh xuống tay của hắn sẽ phế. Thật sự là một người điên a, hắn sẽ không đau sao? Biết rõ rất đau lại chính ở chỗ này đánh, người này nghị lực đến tột cùng là khủng bố đến mức nào a? 291 mét. Tại Hạ Thiên cuồng oanh loạn tạc hung ác đập 10 phút tả hữu, hắn rốt cục đi tới 1 mét, mặc dù chỉ là 1 mét, nhưng hắn trên tay phải kim tằm găng tay đã hoàn toàn hư hại. Mà lúc này Hạ Thiên đổi được tay phải. Điên rồi, hắn điên thật rồi. Tiêu Đàn đã tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh mẽ như vậy. Đây quả thực là biến thái a, bình thường đến nói hạ thủ hung ác người nàng gặp qua. Nhưng xuống tay với mình như thế hung ác người, nàng chưa bao giờ thấy qua. Hạ Thiên tàn nhẫn trình độ đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Bạo lực. Hạ Thiên thế mà dùng loại này trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp đem nơi đó phong nhận phá sạch, lúc này nơi đó trọn vẹn bị Hạ Thiên đánh ra 3 mét sâu hố, hắn cũng không hướng trước đó khổ cực như vậy, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn có thể ngồi ở chỗ đó đánh, rộng 3 mét địa phương đã đầy đủ hắn đang ngồi. Dù sao bình thường giường cũng mới 1 mét 8 đến 2 mét. Hạ Thiên hiện tại đánh ra tới nơi này sâu 3 mét, rộng 1 mét, hắn trốn vào nơi này về sau, người ở phía trên cũng nhìn không thấy hắn. Lúc này dễ làm. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trong tay phải kim quang lóe lên. Hết chương 1567. Chương 1568 đăng đỉnh. Người đăng FTO. Kim đao. Đây là Hạ Thiên một lớn át chủ bài. Nếu như nói hiện tại Hạ Thiên trang bị bên trong cái gì tốt nhất, cái kia không cần nói nhiều, tuyệt đối là kim đao, tự liền Thiên Hàn kiếm cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Thiên Hàn kiếm là tiên khí, nhưng nó là hư hao tiên khí. Hạ Thiên cũng đang suy nghĩ biện pháp dùng cái gì vật liệu đưa nó chữa trị. Kim đao tác dụng khác không có, tác dụng lớn nhất chính là sắc bén. Không quản ngươi là linh khí hay là cái gì, trực tiếp tất cả đều mở ra. Mặc dù nơi này tảng đá so linh khí còn cứng rắn hơn, nhưng Hạ Thiên không sợ nhất chính là cái này, có kim đao tại, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng hắn cắt không ra hòn đá. Lúc này phía trên những cái kia Thiên Linh Sơn đệ tử đều đang nóng nảy cùng đợi, bởi vì bọn hắn nhìn không thấy Hạ Thiên. Triệu Vũ Thư cùng Tiêu Đàn cũng đều là ở nơi đó nhìn chằm chằm vách đá miệng, các nàng muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng lúc nào. Thế nhưng là đợi một hồi, vẫn là động tĩnh gì đều không có. Lúc này liền có người cho rằng Hạ Thiên có thể là tại chữa thương, hoặc là quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ thiếp đi. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ, sau đó một cái huyết nhân trực tiếp từ phía dưới bật đi ra, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Triệu Vũ Thư cùng Tiêu Đàn trên mặt lập tức vui mừng, Triệu Vũ Thư kém chút liền trực tiếp tiến lên cho Hạ Thiên một cái to lớn ôm. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Tiêu Đàn cản lại, Tiêu Đàn đối nàng lắc đầu không nên vọng động, ngươi làm như vậy có thể sẽ mang đến cho hắn nguy cơ, chúng ta đi thôi. Ân, Triệu Vũ Thư nhẹ gật đầu, nàng minh bạch Tiêu Đàn ý tứ. Hiện tại như là đã xác định Hạ Thiên là an toàn, vậy các nàng liền không lo lắng. Ở đây những người kia nhìn xem Hạ Thiên dưới chân động cả đám đều phi thường im lặng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đào hang đi lên, thế nhưng là bọn hắn không hiểu là Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào móc lên đây này. Chẳng lẽ chính là dùng tay của hắn? Liền xem như linh khí cấp bậc vũ khí cũng không có khả năng đào mở này sơn thạch a. Chúc mừng ngươi, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, sau đó cầm khối này lệnh bài đi vật tư chỗ nhận lấy y phục của ngươi cùng lệnh bài. Một tên thanh y đệ tử đi đến Hạ Thiên bên cạnh nói, hắn cho Hạ Thiên trên lệnh bài cũng là thủy long, bất quá là đầu gỗ. Cùng lúc đó chân núi người tiếp đến một tin tức. Thông qua, hắn thế mà thật bò tới đỉnh núi. Chân núi tên kia thanh y đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Nghe được hắn, xung quanh những người kia liền càng thêm chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật sự có thể thành công, đối với bọn hắn đến nói Hạ Thiên thành công thực sự là quá kinh khủng. Một lần thành công, không có chuẩn bị, trực tiếp tới liền bò, hơn nữa còn là một lần liền thành công. Đây đã là phá vỡ ghi chép, từ trước tới nay ghi chép. Bọn hắn chưa từng nghe nói có người thứ hai có thể làm được Hạ Thiên dạng này, lần này hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu chấn kinh. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên đã là siêu thần tồn tại. Loại cảm giác này chính là nhìn xem người khác đánh liên minh, tới cái 20 ngay cả giết đồng dạng. Ghen ghét a, ghen tị a, mà lại bò Thiên Linh Sơn giống như là đang đánh kim cương đồng dạng. Ngược máy tính đến cái 20 giết không tính là gì. Nhưng đánh kim cương tới cái 20 ngay cả giết, đây tuyệt đối là người bên ngoài nhìn xem ước ao ghen tị a. Lúc này hiện trường những người này chính là loại cảm giác này. Bọn hắn thế mà thấy tận mắt kỳ tích sinh ra. Cái mới nhìn qua kia 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử sáng tạo ra kỳ tích. Thật là lợi hại, hắn thế mà thật thành công, ta thế mà tận mắt chứng kiến kỳ tích như thế này, hắn một lần liền thành công, cái này tại từ trước tới nay chưa bao giờ phát sinh qua đi, quá kinh khủng. Quá dọa người. Một lần bên trên, một lần liền thành công, không đến 20 tuổi, dạng này thiên tài chỉ sợ là trên Thiên Linh Sơn cũng tuyệt đối là có thể phát sáng. Đáng tiếc ngạch, lúc ấy không có cùng hắn tạo mối quan hệ, ngay cả danh tự rất không hỏi, nếu không nhưng có khoác lác vốn liếng. Phía dưới những người kia cảm khái nói, bọn hắn trước đó một mực tại trào phúng Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên khẳng định không thể thành công, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thành công. Bọn hắn lại bắt đầu hối hận không có cùng Hạ Thiên chỗ tốt quan hệ. Bọn hắn cho rằng lúc ấy nếu như chỗ tốt quan hệ, vậy sau này liền tuyệt đối có khoác lác địa phương. Nhưng là bây giờ người ta đều lên đi, người nghĩ chỗ tốt quan hệ đều không có cơ hội, người ta đã là Thiên Linh Sơn đệ tử, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, mà lúc này bọn hắn thậm chí ngay cả Hạ Thiên danh tự cũng không biết. Muốn nói khoác cũng không biết làm như thế nào thôi. Vách núi phía trên, nhìn thấy Hạ Thiên bò lên về sau, những người kia liền đi. Không có người lưu lại cùng Hạ Thiên nói cái gì. Hạ Thiên hơi mệt, liền dựa vào tại trên một cây đại thụ ngủ thiếp đi. Hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn mở mắt thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện một cái xấu vô cùng người. CMN sờ sờ lông, không có hù dọa, Hạ Thiên an ủi chính mình. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó nói ra giấc mộng này quá dọa người, có thể là còn chưa tỉnh ngủ đi, vậy ta cũng không muốn làm cái này mộng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi bóp mình, muốn tỉnh lại. Đau. Hắn cái này vừa bấm thế mà đau nhức. Không phải nằm mơ. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem trước mặt người này, lúc này người này liền ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, mà lại người này quá xấu một điểm, Hạ Thiên chưa bao giờ thấy qua xấu như vậy người, hắn dáng dấp không phải quái, chính là xấu, vô luận theo bất luận cái gì góc độ bên trên nhìn đều xấu. Ngươi tên là gì? Cái kia xấu vô cùng người hỏi. Hạ Thiên, ngươi tên gì? Hạ Thiên hỏi. Sửu Nô, Sửu Nô nói. Nô, cái chữ này vừa ra khỏi miệng thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn tiếp tục hỏi ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Cái này cho ngươi, Sửu Nô ném cho Hạ Thiên một cái cỡ nhỏ túi chữ vật. Hạ Thiên mở ra túi chữ vật xem xét, là linh thạch, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Là ai cho ta? Hạ Thiên hỏi. Sửu Nô không nói gì, mà là trực tiếp hướng phương xa đi đến. Nhìn thấy tình huống như vậy Hạ Thiên cũng có chút lăng thần. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đạo lý này hắn vẫn hiểu, lúc này Sửu Nô là người nào, hắn không biết, nhưng hắn minh bạch, những linh thạch này tuyệt đối không phải tốt như vậy dùng. Được rồi, dù sao là người khác miễn phí tặng, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy, thân thể của hắn cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, hắn bất tử chi thân nguyên bản liền có thể nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Lại thêm hắn phục dụng tụ linh đan cùng khôi phục dùng đan dược, tốc độ khôi phục tự nhiên không chậm. Nhìn xem lệnh bài trong tay, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Vật tư chỗ. Hạ Thiên muốn tìm địa phương chính là vật tư chỗ. Mặc dù hắn không biết vị trí ở nơi nào, nhưng hắn trước mặt hiện tại chỉ có một con đường, hắn một mực thuận con đường này tiến lên. Đi 5 phút tả hữu, hắn liền thấy một cái vô cùng to lớn sơn môn. Cổng lại hai người ở nơi đó nắm tay, là hai tên đệ tử áo trắng, bất quá cái này to lớn cửa cũng không phải là cửa chính, mà là cửa sau. Xin hỏi hai vị sư huynh, vật tư ở vào địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Cái kia hai cái đệ tử áo trắng một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, ngươi mù à. Hết chương 1568. Chương 1569 một lần nữa biến thành học sinh. Người đang ép tuy ô. Nghe được đối phương nói chuyện như thế không khách khí, Hạ Thiên kém chút liền nổi giận, bất quá hắn mới đến khẳng định không thể gây chuyện, vì lẽ đó hắn đè lại lửa giận của mình. Mình mở to hai mắt nhìn xem, người kia tức giận nói. Hạ Thiên cái này xem xét mới phát hiện, vật tư chỗ cách hắn chỉ có không đến 30 mét, ba cái kia chữ lớn sáng loáng đối với hắn, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đối phương tại sao phải mắng hắn, Hạ Thiên chưa hề cảm giác mình như thế thiếu mắng qua. Hắn trực tiếp xám xịt chạy hướng về phía vật tư chỗ. Thiên Linh Sơn rất lớn. Khắp nơi đều có vật tư chỗ, đây chỉ là đẳng cấp thấp nhất vật tư chỗ. Hạ Thiên đi vào vật tư chỗ thời điểm, trực tiếp đem lệnh bài đưa qua. Mới tới a, cho ngươi. Đối phương nói xong trực tiếp cho Hạ Thiên một bộ quần áo, một khối lệnh bài màu trắng, cùng một chương tờ đơn. Tờ đơn bên trên ghi chép là Hạ Thiên bước kế tiếp muốn đi đâu. Là đi tìm áo trắng 100 cửa tổ trưởng, huyết thường. Thiên Linh Sơn hết thảy có áo trắng 300 cửa, mỗi một cửa 100 người, có một tên tổ trưởng, Hạ Thiên hiện tại chính là áo trắng thứ 100 cửa đệ tử, vì lẽ đó hắn muốn đi đưa tin, nguyên bản Hạ Thiên còn tưởng rằng mình còn được tìm thật lâu, thế nhưng là hắn phát hiện, nơi này cột mốc đường thực sự là quá rõ ràng, hắn căn bản cũng không cần hỏi bất luận kẻ nào, trực tiếp liền có thể tìm tới chính mình sở tại vị trí. Thứ 100 chỗ cửa cũng không tốt, có thể nói còn rất lệch. Hạ Thiên đi thật lâu mới đến. Sư huynh, ta là mới tới, huyết thường sư huynh ở đâu? Hạ Thiên hỏi một cái giữ cửa đệ tử áo trắng. Bên trong cổng mặt người không biểu lộ nói. Hạ Thiên sau khi đi vào liền thấy một đám người đứng tại cọc gỗ lên liên hệ kim kê độc lập, bọn hắn luyện kim kê độc lập phương thức cùng bên ngoài khác biệt, cọc gỗ phía trên là mang nhọn, lúc này bọn hắn đứng địa phương chính là trên ngọn. Những người này đều dùng linh khí bảo vệ MU bàn chân, bằng không bọn hắn chân liền bị đâm xuyên qua. Mà bọn hắn đối diện đang đứng một người, người này cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, nhưng là độc lập. Huyết thường sư huynh, ta là mới tới. Hạ Thiên nói thẳng. Người kia thân thể lật một cái, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Mới tới gần nhất cũng không có nhận người a. Huyết Thường một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Cho ngươi, Hạ Thiên đem tờ đơn đưa cho Huyết Thường. Huyết Thường nhìn thoáng qua tờ đơn sau đó nhẹ gật đầu nói ra về phía sau viện thu thập một gian phòng đi, vậy sau này chính là của ngươi. Đa tạ sư huynh, Hạ Thiên nói. Ân, hôm nay ngươi cũng không cần đi theo tu luyện, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, bất quá ngày mai muốn cùng mọi người cùng nhau làm bài tập. Huyết Thường nói. Làm bài tập, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới chính Thiên Linh Sơn thế mà về tới thời học sinh. Thiên Linh Sơn thế mà còn muốn làm bài tập. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn đi hướng hậu viện. Hậu viện là sinh hoạt khu vực, nơi này nhà gỗ nhỏ từng cái san sát ở nơi đó, phía trước những này đều đã có người, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể hướng phía sau đi, càng đằng sau liền càng đến gần vách đá, cơ hồ là không nhìn thấy ánh nắng. Hạ Thiên đi đến sau cùng vị trí mới dừng lại. Sau đó hắn đi vào trong nhà xem xét, đây quả thực là phòng tạp vật. Này làm sao ở, Hạ Thiên nhìn một vòng, hắn thực sự là không có thu dọn tâm tư, thế là hắn trực tiếp đi hướng phòng ốc phía sau vách đá, xuất ra kim đao. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên mấy lần ngay tại trên vách đá mở ra một cái cửa, sau đó hắn đi vào, không đến 10 phút, hắn liền mở ra một cái phòng, sau đó hắn tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ lấy ra sạch sẽ chăn đệm đồ dùng hàng ngày, đem bên trong bố trí một chút. Lần này Hạ Thiên tại Thiên Linh Sơn cuối cùng là có chỗ đặt chân. Nằm ở trên giường, Hạ Thiên bắt đầu suy nghĩ mình tiếp xuống nên làm những gì. Hắn gia nhập Thiên Linh Sơn cái mục đích thứ nhất chính là tìm ra Giáp Phùng Ngục Giam tin tức. Thiên Linh Sơn có tàng thư các, mà Giáp Phùng Ngục Giam sách liền trong tàng thư các cần môn phái cống hiến tệ mới có thể tiến nhập. Cái kia Hạ Thiên chuyện thứ nhất chính là cần làm tới cống hiến tệ. Sau đó thăm dò được tin tức. Chuyện thứ hai chính là ở đây tăng lên mình thực lực. Thiên Linh Sơn dù sao cũng là danh môn chính tông, ở đây Hạ Thiên cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. Thực lực tăng lên hắn mới đối tiến vào Giáp Phùng Ngục Giam càng thêm có tự tin. Chuyện thứ ba chính là xem trước một chút bảng vàng, theo Triệu Vũ Thư trong lời nói hắn nghe được, cái kia cường ngạnh hơn cưới Triệu Vũ Thư người chính là bảng vàng bên trên người, vì lẽ đó hắn nhất định phải ghi nhớ bảng vàng thượng nhân danh tự. Triệu Vũ Thư thế nhưng là thất ca thân muội muội. Hơn nữa còn để Hạ Thiên biết Giáp Phùng Ngục Giam một ít chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên cầm nàng cũng làm muội muội đối đãi, mặc dù Triệu Vũ Thư rõ ràng muốn so Hạ Thiên lớn hơn mấy tuổi, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên Triệu Vũ Thư chính là muội muội của hắn, Hạ Thiên quyết không cho phép người khác khi dễ muội muội của hắn. Theo vừa rồi đi tới cột mốc đường biểu hiện, Hạ Thiên liền đoán được Thiên Linh Sơn đại khái phân bố. Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng ở tại phía ngoài nhất, hoàn cảnh kém nhất địa phương. Sau đó là thanh y đệ tử trụ sở, vị trí tuyệt đối phải so đệ tử áo trắng tốt hơn nhiều, mà lại bọn hắn địa phương cũng lớn, tu luyện hoàn cảnh cũng càng tốt, sau đó là đệ tử áo vàng, cuối cùng là áo đỏ đệ tử. Bọn hắn vị trí chỗ ở diện tích hẳn là giống nhau, bởi vì bọn họ là một lần tiến dần lên, mà không phải hình tròn, chính là chia làm bốn sắp xếp, hàng thứ nhất là đệ tử áo trắng ở, hàng thứ hai là thanh y đệ tử, hàng thứ ba là hoàng y, hàng thứ tư là áo đỏ. Diện tích giống nhau, nhân số khác biệt, đệ tử áo trắng nơi này ở 3 vạn người, vậy khẳng định là phi thường chen chúc, mà lại công trình cũng bày không dưới cái gì, nhưng áo đỏ đệ tử vị trí lại khác biệt, bọn hắn 20 người điểm 3 vạn người địa phương, cái kia vô luận hoàn cảnh vẫn là chỗ tu luyện công trình đều không cách nào so. Được rồi, nằm cũng nhàm chán, đi ra xem một chút bọn hắn đi. Hạ Thiên thân thể lóe lên, Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai. Sau đó hắn rơi vào hậu viện cùng ngoại viện ở giữa trên vách tường, hắn cứ như vậy ngồi ở trên vách tường nhìn những người này tu luyện. Không hổ là Thiên Linh Sơn A, bọn hắn như thế tu luyện có thể làm cho Thiên Linh Sơn đệ tử nhanh chóng nắm giữ nguyên tố hóa vật, hơn nữa còn có thể rèn luyện người nghị lực, đúng là một công nhiều việc chuyện tốt. Hạ Thiên nội tâm kính nể nói, loại này phương pháp tu luyện ở bên ngoài liền không có người dùng, mà lại cũng nhất định phải có người dạy thụ mới có thể biết, nếu không trực tiếp nhảy tới. Lấy đầu gỗ trình độ sắc bén sợ rằng sẽ trực tiếp đâm xuyên bàn chân. Bọn hắn cứ như vậy đứng, Hạ Thiên gục ở chỗ này nhìn một hồi đã cảm thấy nhàm chán. Sau một tiếng, bọn hắn tất cả đều xuống tới. Người đi ra xuống tới cùng một chỗ nghe một chút đi. Huyết Thường quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Nhà Hạ Thiên đứng lên, vừa muốn nhảy đi xuống, dưới chân trượt đi, trực tiếp té xuống. Phốc! Té cái này rắn chắc Không có ý tứ, ta lại bị mình đẹp trai đổ. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn vừa rồi muốn nhảy xuống thời điểm đột nhiên đầu một choáng liền rớt xuống, loại cảm giác này rất quái lạ, tinh thần lực của hắn mạnh phi thường, dưới tình huống bình thường là không thể nào choáng. Ách Huyết Thường cùng phía sau hắn người mặt sạm lại. Hết chương 1569. Chương 1570 ta cái gì cũng biết. Người đang ép tuy ô. Đường đường Thiên Linh Sơn đệ tử, thế mà theo cao 2 mét trên tường ngã xuống, đây cũng quá mất thể diện một điểm đi. Mà lại rơi xuống đất thời điểm thân thể cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn ngã một vừa vặn. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên lại còn nói mình là bị đẹp trai ngược lại. Nhanh lên đứng lên đi, Huyết Thường 10 phần im lặng nói. Hạ Thiên trực tiếp đứng ở đội ngũ hậu phương. Chúng ta mỗi ngày đều nói là vũ khí, thuộc tính, ta nghĩ mọi người đối với mấy cái này đều không xa lạ gì, nhưng sư môn yêu cầu chúng ta, nhất định phải mỗi ngày đều lặp lại chuyện này, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thật sâu khắc vào chúng ta thực chất bên trong, thời điểm chiến đấu, cho dù là nhanh lên 0.1 giây, cái kia cũng có thể cứu các ngươi một mạng. Huyết Thường đứng ở nơi đó thản nhiên nói. Cán dài khắc chế đao kiếm thế nhưng là đoản binh, mà đoản binh có thể nào áp chế cán dài lực bộc phát, đây chính là chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta Thiên Linh Sơn có 3 bộ nhập môn công phu, chính là thương pháp, kiếm pháp cùng song thứ. Cái này 3 loại nhập môn công phu chính là vì để chúng ta đối cái này 3 loại vũ khí sinh ra cảm giác quen thuộc. Vô luận trước kia ngươi dùng chính là vũ khí gì, cái này 3 loại công phu cũng có thể làm cho ngươi nắm giữ cái này 3 loại vũ khí phương thức công kích. Huyết Thường sư huynh, chúng ta vẫn là tiếp lấy lần trước nói đi, những vật này đều chán nghe rồi, chúng ta đã sớm nhớ kỹ. Có người hô. Các ngươi a, đây là sơn môn giao cho ta nhiệm vụ, mỗi ngày đều phải đi nói, vì lẽ đó ta nhất định phải nói a, tốt, đã các ngươi nghĩ tiếp lấy lần trước nghe, vậy ta liền nói tiếp. Huyết Thường vô cùng có kiên nhẫn. Sư huynh, kim thuộc tính có phải hay không mạnh nhất a? Kim thuộc tính là danh xưng mạnh nhất, bởi vì nó không gì không phá, đặc biệt là bám vào tại vũ khí phía trên, cái kia vũ khí uy lực liền sẽ gia tăng, vì lẽ đó có lý luận bên trên kim là vô địch, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong lý luận, trên thực tế kim chỉ khắc mộc, bởi vì đúc bằng kim loại cắt cắt công cụ có thể cưa hủy cây cối, có mỏ thổ địa không dài cỏ, mà hỏa là khắc kim. Bởi vì liệt hỏa có thể hòa tan kim loại, nhưng hỏa thuộc tính đối người yêu cầu rất cao, phổ thông hỏa diễm là đối kim hiệu quả phi thường nhỏ, chỉ có đẳng cấp cao hỏa diễm mới có thể phá đi vũ khí phía trên bám vào kim, bất quá đẳng cấp cao hỏa diễm cũng không phải người người đều có thể đụng phải, càng không phải là người người đều có thể trưởng khống. Huyết Thường giải thích nói, sư huynh người chính là kim loại, để chúng ta nhìn xem kim thuộc tính lợi hại đi. Tốt, vậy ai đi ra thử một chút? Huyết Thường hỏi. Ta tới, ta là thổ thuộc tính, một tên đệ tử áo trắng cầm kiếm đi ra. Huyết Thường lấy ra một cây trường thương, sau đó đưa tay nhìn về phía đám người nói ra hai chúng ta thực lực không sai biệt nhiều, lúc này vũ khí tương khắc liền có thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài, mà lại tại ngang cấp đối chiến bên trong, nguyên tố tương khắc cũng là vô cùng trọng yếu. Tại Thiên Linh Sơn, những tổ trưởng này cũng không nhất định muốn thực lực mạnh nhất, nhưng hắn lại nhất định phải là cùng tổ bên trong tư chất giả nhất. Học qua Thiên Linh Sơn tri thức nhiều nhất, mà một khi có người lời không phục, hoặc là đối tổ trưởng xuất thủ, người tổ trưởng kia liền có thể đem việc này báo cáo, cuối cùng người này sẽ bị trực tiếp đá ra Thiên Linh Sơn. Đương nhiên, loại này so tài không tính, dù sao Thiên Linh Sơn bên trên thiên tài không ít, thực lực so tổ trưởng hơi mạnh hơn một chút người cũng có. Mà những tổ trưởng này tại bình thường cùng trong tổ người so tài thời điểm cũng không quan tâm thắng thua. Mặc dù cái này tổ có khoảng 100 người, nhưng bọn hắn ở giữa đều chỗ phi thường tốt, trong Thiên Linh Sơn, nếu như không có một đoàn đội, kia là rất dễ dàng bị người khi dễ, môn phái là bất kể người phía dưới tư đấu, nhưng tuyệt đối không thể chết người. Nếu không sự tình khả năng liền sẽ làm lớn chuyện. Sư huynh, ta tới. Người kia nói xong trực tiếp hướng Huyết Thường phóng đi, thế nhưng là thân thể của hắn không đợi vọt tới một nửa, liền bị Huyết Thường trường thương trong tay cho chế trụ. Huyết Thường trường thương trong tay vừa mới bắt đầu cũng không có quá lớn bộc phát điểm, nhưng lại có thể tùy tiện áp chế trong tay đối phương kiếm. Đây chính là cán dài khắc chế kiếm nguyên lý. Người kia nhìn thấy mình bị đè lên đánh, trường kiếm trong tay hất lên, một đạo thổ thuộc tính kiếm khí trực tiếp văng ra ngoài. Kim. Huyết Thường trường thương trong tay phía trên kim quang lóe lên, trường thương chỉnh thể trở nên sáng trưng. Cái kia đạo thổ thuộc tính kiếm khí trực tiếp bị đâm phá. mà huyết thường cũng thu hồi trường thương của mình. Người kia cũng lui xuống. Huyết thường sư huynh quả nhiên lợi hại, đối phương tán dương. Kỳ thật muốn nói lợi hại, ta còn thực sự không phải tổ chúng ta bên trong lợi hại nhất, nhưng kim thuộc tính giai đoạn trước xác thực rất chiếm tiện nghi, vì lẽ đó ta mới có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Ta sử dụng chính là cán dài, mà ngươi sử dụng chính là kiếm, tại vũ khí bên trên ta cũng chiếm tiện nghi, ta có thể ngăn chặn ngươi bộc phát điểm, để ngươi công kích không đến ta. Huyết thường nói. Đúng lúc này, đứng tại đội ngũ hậu phương Hạ Thiên lại đổ. Đám người vội vàng nhìn về phía hắn nhanh hỗ trợ đỡ hắn lên. Không cần, không có ý tứ, ta lại bị mình đẹp trai đổ. Chính Hạ Thiên đứng lên, đồng thời hắn lung lay đầu của mình, lần thứ nhất hắn khả năng còn chưa để ý, nhưng là lần thứ hai hắn liền có thể xác định, mình nhất định là trúng chiêu, về phần làm sao bên trong nhận hắn còn không biết. Hít hà zzz hít. Đúng lúc này đầu kia tiểu xà bò tới Hạ Thiên trên bàn tay. Hút. Tiểu xà trực tiếp cắn lấy hắn trên lòng bàn tay, sau đó lòng bàn tay của hắn đau xót. Hạ Thiên lặng lẽ cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện tay của mình tâm lại có màu đen nọc độc chảy ra. Ta thế mà trúng độc, là lúc nào chuyện? Hạ Thiên nhướng mày. Mới tới người huynh đệ kia, tiến về phía trước đến giới thiệu một chút mình đi. Huyết thường nói. Nha, Hạ Thiên mấy cái nhanh chân trực tiếp đi tới phía trước mọi người tốt, ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên hạ, trời mùa hè, đặc điểm của ta chính là đẹp trai, khuyết điểm của ta chính là không đẹp trai, ưu điểm của ta chính là không có khuyết điểm. Ha ha. Hạ Thiên tự giới thiệu dẫn tới mọi người tiếng cười. Vị huynh đệ kia quả nhiên là tính tình bên trong người a, ngươi là cái gì thuộc tính? Huyết thường hỏi. Hỏa thuộc tính, Hạ Thiên nói. A, mấy cấp? Huyết thường hỏi lần nữa. Một đỉnh nhất giai, Hạ Thiên hồi đáp. Am hiểu cái gì? Huyết thường một chút xíu mà hỏi. Ta cái gì cũng biết, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Một đỉnh nhất giai có thể nói là ở đây nhất hạng chót đẳng cấp, nhưng Hạ Thiên lại còn nói chính hắn cái gì cũng biết, kỳ thật người nơi này cũng đều là cái gì cũng biết, mà lại đối với địa cấp trở xuống người mà nói, bọn hắn dùng cái gì đều lợi hại, nhưng chân chính cái gì cũng biết là đột xuất, tại ngang cấp bên trong đều có thể dùng ra không sai biệt lắm thực lực. Ách, tốt ha, vừa vặn ngươi là hỏa thuộc tính, vậy ngươi cùng ta qua hai chiêu, để mọi người xem một chút đi. Như vậy mọi người lẫn nhau ở giữa cũng có thể tìm hiểu một chút, người trước tuyển đồng dạng vũ khí đi. Huyết thường nói, huyết thường làm như vậy chính là vì để tất cả mọi người tìm hiểu một chút Hạ Thiên thực lực, mỗi một cái mới tới đều cần trải qua giai đoạn này. Vừa rồi người huynh đệ kia, kiếm mượn ta dùng một chút đi. Hạ Thiên nói. Hết chương 1570. Chương 1571 mới lộ đường kiếm. Người đang ép tuy ô. Kiếm. Tất cả mọi người thấy được, huyết thường dùng chính là trường thương, mà căn cứ tương sinh tương khắc nguyên lý, Hạ Thiên hẳn là sử dụng đoàn binh cùng hắn tiến hành chiến đấu, dạng này mới có thể lấy tốc độ khắc chế cán giải ưu thế. Nhưng Hạ Thiên thế mà cũng phải dùng kiếm. Ngươi chỉ cần dùng kiếm sao? Vậy ta dùng đoàn binh đi. Huyết thường vẫn tương đối hào phóng. Liền dùng ngươi sở trường nhất a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa rồi mọi người còn cho rằng Hạ Thiên có thể là sẽ chỉ dùng kiếm, mà huyết thường nói sử dụng đoàn binh rõ ràng là muốn để hắn thật tốt phát huy một chút, dạng này cũng có thể cho mọi người lưu lại một cái ấn tượng tốt, nhưng Hạ Thiên tựa như là tại biểu đạt, hắn dùng kiếm cũng có thể cùng huyết thường chiến đấu. Dùng kiếm cùng huyết thường chiến đấu. Cán giải thế nhưng là khắc chế một tay vũ khí. Ngươi xác định? Huyết thường hỏi lần nữa. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ta liền chiếm ngươi một lần tiện nghi, huyết thường nói xong trực tiếp làm dáng, bất quá hắn cũng không có động thủ, mà là đang chờ Hạ Thiên, hắn chờ Hạ Thiên động thủ trước, đây cũng là tại biến hướng để cho Hạ Thiên. Ta tới, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trong tay phải trường kiếm trực tiếp hướng huyết thường đâm tới. Huyết thường vẫn là sử dụng phương pháp của hắn, dùng cán giải áp chế một tay, hắn cán giải trực tiếp công hướng Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này. Hắn phát hiện Hạ Thiên thân thể thế mà biến mất ngay tại chỗ. Đang. Trường thương trong tay của hắn vội vàng hồi viên. Mặc dù hắn chặn Hạ Thiên công kích nhưng lúc này Hạ Thiên đã cách hắn chỉ có cách xa một bước khoảng cách trường thương căn bản là không phát huy ra uy lực tới. Đương đương đương. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên kiếm trong tay liền theo ba cái khác biệt góc độ công kích về phía hắn. Huyết Thường vội vàng ngăn cản, mà thân thể của hắn cũng đang không ngừng lui lại, hắn muốn kéo mở cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách, sau đó dùng trường thương đi áp chế Hạ Thiên kiếm trong tay. Bình thường dựa theo lý luận đến nói, cán giải xác thực khắc chế một tay, nhưng quy củ là chết, người là sống, chỉ cần một tay chiếm cứ tiên cơ, cùng cán giải tiến hành cận thân run rẩy, cái kia cán giải cũng liền đã mất đi áp chế một tay cơ hội. Không được, tiếp tục như thế liền thua. Huyết Thường trong tay phải trường thương, trên mặt đất dùng sức một điểm, sau đó hắn tại mũi thương phía trên bám vào kim thuộc tính, tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy trường thương ở giữa, hướng Hạ Thiên đâm tới. Đang. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bọn hắn cái này thứ 100 tổ tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy Huyết Thường bám vào kim thuộc tính trường thương, lúc này Hạ Thiên tay trái hai ngón phía trên toát ra bạch sắc hỏa diễm, mà mũi thương cứ như vậy bị hắn một mực kẹp ở cái này hai ngón tay ở giữa. Huyết Thường muốn kéo động trường thương, thế nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên cái kia hai ngón tay phảng phất như là cái kềm, trường thương căn bản là không động được. Ta thua Huyết Thường mặc dù còn có bản lĩnh chưa hề dùng tới đến, nhưng hắn biết coi như mình dùng đến cũng giống vậy là thua, đây chỉ là so tài, không phải sinh tử giao nhau, vì lẽ đó hắn cũng không tính tiếp tục đánh rơi xuống. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới mình thế mà thắng cái này đơn giản. Huyết Thường là một đỉnh tam giai cao thủ. Hạ Thiên chỉ là một đỉnh nhất giai, nhưng Hạ Thiên thắng Huyết Thường chính là nhẹ nhàng như vậy. Linh giới người thực lực tốc độ tăng lên nhanh vô cùng, nhưng là bọn hắn kinh nghiệm tác chiến đều không phải rất phong phú, Hạ Thiên thì lại khác, hắn theo bắt đầu tu luyện ngày đó ngay tại tôi luyện kinh nghiệm tác chiến, hắn kinh nghiệm tác chiến đều là tại sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ. Những lý luận này mặc dù rất hữu dụng, nhưng nhất định phải dung hợp đến kinh nghiệm tác chiến bên trong. Hạ Thiên huynh đệ, người hỏa không phải phổ thông hỏa a? Huyết Thường nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, không nghĩ tới chúng ta thứ 100 trong tổ hôm nay nhiều một vị cao thủ. Huyết Thường hưng phấn nói. Huyết Thường sư huynh, ta muốn hỏi một chút cống hiến tệ sao có thể thu hoạch được? Hạ Thiên hỏi. Cống hiến tệ mỗi tháng mỗi người đều có thể nhận lấy 5 mai, tiếp theo chính là làm nhiệm vụ, tỉ như nói thủ vệ đằng sau, ngày đó sẽ cho 3 cái cống hiến tệ, cửa chính một ngày 5 mai cống hiến tệ, quét dọn sân nhỏ nhìn có thể đánh quét bao nhiêu cùng sạch sẽ trình độ. Những này đều sẽ cho cống hiến tệ, bất quá những công việc này đều tương đối quý hiếm, bình thường đi ra liền bị người đoạt đi, người của chúng ta rất ít có thể cướp được. Huyết Thường giải thích nói. Hạ Thiên sau khi nghe nhướng mày, là hắn biết cái này cống hiến tệ khẳng định không dễ làm, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà thật khó như vậy làm, thủ vệ mới cho 3 đến 5 mai cống hiến tệ, hơn nữa còn quý hiếm. Để Hạ Thiên đi thủ vệ hắn tuyệt đối sẽ không đi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lợi dụng cái khác phương pháp thu hoạch được cống hiến tệ. Còn có hay không khác? Hạ Thiên hỏi. Thu hoạch được cống hiến tệ cơ hội nhưng thật ra là rất nhiều, nhưng chúng ta thực lực không đủ, vì lẽ đó rất nhiều nhiệm vụ đều không làm được. Đương nhiên, nơi này cũng có thị trường giao dịch, có tiền thổ hào có thể đi nơi đó dùng linh thạch đổi lấy cống hiến tệ. Nơi đó là Thiên Linh Sơn một cái duy nhất có thể sử dụng linh thạch tiến hành hối đoái địa phương, nếu có người tự mình đổi. Vậy liền sẽ bị trục xuất sư môn, kẻ nặng thì là trực tiếp xử tử, bất quá nơi đó thế nhưng là rất đen, người muốn dùng linh thạch đổi cống hiến tệ, đó chính là một khối linh thạch đổi một khối cống hiến tệ, mà nếu như người muốn dùng cống hiến tệ đổi linh thạch, đó chính là 3 cống hiến tệ đổi một khối linh thạch. Huyết Thường kiên nhẫn giải thích nói. Xác thực rất đen a. Hạ Thiên cảm khái nói, người đi đổi người ta cống hiến tệ, đó chính là 1:1, kết quả người muốn đổi trở về đó chính là 3:1 đúng rồi. Sư huynh, vậy liền sẽ không có người tại tự mình nghĩ cách sao? Có rất nhiều người tự mình muốn chui nhỏ chỗ trống, nhưng Thiên Linh Sơn đối với cống hiến tệ quản lý phi thường nghiêm ngặt, người vô luận là đưa tặng vẫn là đánh cược đều phải đi vật tư chỗ nhận lấy mẫu đơn, nếu không đem coi là tự mình giao dịch, mà cái này một lớp mẫu đơn, kia dĩ nhiên chính là càng thêm không dám dở trò quỷ, vì lẽ đó cống hiến tệ tốt nhất vẫn là mình đi kiếm. Huyết Thường nhắc nhở. Mỗi một cái vừa gia nhập Thiên Linh Sơn đệ tử đều nghĩ qua một chút tiểu môn đạo, nhưng là cuối cùng những này tiểu môn đạo đều bị khám phá. Mà những người này hạ tràng một cái so một cái thảm. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta vừa rồi nghe sư huynh nói, nơi này có thể làm nhiệm vụ đúng không, nhiệm vụ kia đi nơi nào nhận lấy a? Hạ Thiên hỏi. Sư môn nhiệm vụ tại quảng trường nơi đó, bất quá những nhiệm vụ kia đều rất khó, mà lại có làm còn không có đầu mối. khuyết thường nhắc nhở. Đúng rồi, sư huynh, cống hiến tệ đều có làm được cái gì à? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cống hiến tệ tác dụng có thể nhiều, hồi đoái vũ khí, đan dược, vật liệu, tâm pháp, bí tịch, khiêu chiến đẳng cấp cao đệ tử các loại, dù sao tại chúng ta trong sư môn, cống hiến tệ tác dụng chính là vô cùng lớn. Khuyết thường nói. Thật cảm tạ sư huynh, ta muốn đi nhiệm vụ chỗ nhìn một chút. Hạ Thiên bây giờ muốn đi làm nhiệm vụ. Hắn biết vừa rồi Huyết Thường nói khẳng định đều là cấp thấp nhất nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đã mệt nhọc ban thưởng còn thiếu, Hạ Thiên cũng không dự định đi làm những nhân vật này, hắn dự định đi xem một chút cao cấp nhiệm vụ. Oanh! Đúng lúc này, bọn hắn đại môn bị người đạp ra, hai cái thủ vệ đệ tử cũng bị ném đi tiến đến. Hết chương 1571. Chương 1572 có một đầu tính một đầu. Người đang ép tuyo. Hạ Thiên vừa mới dự định đi nhận chức vụ chỗ, liền thấy hai tên đệ tử bay ngược tiến đến. Siêu. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay của hắn trong không khí cản lại, hai người kia thân thể liền bị hắn đón lấy. Thân thủ tốt, Huyết Thường tán dương. Cùng lúc đó hắn cũng vọt tới cổng vị trí. Huyết Thường, người của ngươi thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Thấy ta nói lời nói thế mà còn dám cứng như vậy khí. Người chưa tới, thanh âm tới trước, người này mới mở miệng chính là khiêu khích ý vị mười phần. Rất nhanh một tên đầu chọc từ bên ngoài đi vào, phía sau hắn đi theo 10 người, thuần một sắc đầu chọc. Đầu chọc, người muốn thế nào? Huyết Thường một mặt phẫn nộ nhìn về phía cầm đầu tên kia đầu chọc. Ta muốn thế nào Huyết Thường, người hẳn phải biết ta muốn thế nào, hiện tại ngoại viện 300 trong tổ mặt đã có hơn 20 cái tổ theo ta đầu chọc. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi, ta lần này mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là để ngươi hạ quyết định tới. Đầu chọc nói, điều kiện của ngươi ta không thể đáp ứng, mà lại người của ta đến nơi đây chính là vì học tập Thiên Linh Sơn những cái kia cao cấp vũ kỹ, mà không phải cho các ngươi tranh danh đoạt lợi. Huyết Thường phẫn nộ nói, Huyết Thường, ta xem ở ngươi nhân duyên không tệ phân thượng mới cùng ngươi dễ nói dễ thương lượng, ngươi đừng cho ngay cả không muốn mặt. Ta hôm nay đến không phải để ngươi cân nhắc, mà là để ngươi hạ quyết định, nếu như ngươi nói đi theo ta, vậy sau này dễ làm, các ngươi người một người mỗi tháng giao ra 2 viên cống hiến tệ, có ta bảo kê các ngươi, nếu có cái đại sự gì nghe theo ta phân phó, nhưng là ngươi không đáp ứng đi theo ta lời nói, vậy coi như đừng trách ta không khách khí, thủ hạ ta người mỗi ngày đều sẽ ngăn ở các ngươi cổng, đi ra một cái đánh một cái, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi, dù sao sư môn có quy định. Nhưng ta sẽ để cho các ngươi cả đám đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể bò. Đầu chọc hung hãn nói. Uy hiếp. Hắn đây chính là đang uy hiếp Huyết Thường. Đầu chọc, người đừng khinh người quá đáng, cẩn thận ta bẩm báo chấp pháp đường đi. Huyết Thường nói. Cáo a, anh ta là chấp pháp viện đệ tử, người đi cáo ta đi, mà lại chúng ta cũng chỉ là đang luận bàn, sư môn nhưng không có quy định không cho phép tự mình luận bàn. Nhiều nhất chỉ là hạ thủ nặng nề một chút mà thôi, cho chúng ta một cái cảnh cáo coi như xong. Đầu chọc không có sợ hãi nói. Thiên Linh Sơn bên trên mặc dù không thể đồng môn lẫn nhau sát phạt, nhưng lại có thể tỉ thí với nhau. Mặc dù tên đầu chọc này không thể dẫn người tiến trong sân đả thương người, nhưng hắn lại có thể dẫn người đem bên ngoài vây quanh, ra ngoài một cái đánh một cái. Hắn lần này tới nơi này mục đích không phải thương lượng, mà là bức bách. Hắn đang bức bách Huyết Thường không thể không đồng ý. Máu sư huynh, sợ bọn họ làm gì liều mạng, tất cả mọi người là một cái mạng, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Không sai, máu sư huynh, chúng ta chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, sư môn khẳng định không thể không quản, coi như hắn ca là chấp pháp đường đệ tử cũng tuyệt đối ép không được. Máu sư huynh, chúng ta đã chịu đủ, bọn hắn bình thường liền không ít khi dễ chúng ta. Hôm nay chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng đi. Huyết Thường sau lưng các huynh đệ từng cái giận đùng đùng nói, đầu chọc bình thường liền không ít ỷ thế hiếp người, bởi vì thực lực của hắn mạnh, vì lẽ đó hắn liền đến chỗ mang theo hắn người đi khi dễ những người khác. Hắn mơ ước lớn nhất không phải biến thành thanh y đệ tử, cũng không phải biến thành đệ tử áo vàng, hắn là muốn thống nhất đệ tử áo trắng, hắn muốn làm nơi này thổ hoàng đế. Cùng ta liều, đầu chọc mỉm cười, sau đó la lớn các huynh đệ. Có người muốn cùng ta liều một phen, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh! Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến đồng loạt thanh âm, nghe được những âm thanh này thời điểm, bên trong những người này mặt đều tái rồi. theo thanh âm bên trên liền có thể nghe được, tối thiểu nhất tới hơn 1000 người. Bọn hắn thứ 100 tổ thực lực nguyên bản liền không mạnh, bây giờ đối phương lại tới nhiều người như vậy, cái này còn thế nào liều? 100 người đi liều 1000 người. 3. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, cùng lúc đó cái kia đầu chọc bưng kín mặt mình, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt hắn người. Lúc này đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi đánh hắn một bàn tay. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Huyết Thường cùng phía sau hắn người cũng đều hôn mê rồi, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đầu chọc bị người đánh, hơn nữa còn là đánh mặt. Ngươi dám đánh ta, đầu chọc một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên thứ hai bàn tay đánh ra ngoài. Lần này đầu chọc đã có chuẩn bị, hắn trực tiếp đưa tay đi cản. Thế nhưng là hắn không ngờ tới, Hạ Thiên mục tiêu lần này không phải mặt của hắn, mà là hạ bộ của hắn. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hạ Thiên dùng ra hắn thật lâu cũng chưa dùng qua đoạn tử tuyệt tôn chân. Vừa rồi một cái tát kia chỉ là hư chiêu. Nha. Huyết Thường miệng lập tức biến thành hình chữ O, cùng lúc đó phía sau hắn thủ hạ cũng đều đem hắn bảo vệ. Đau không? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem đầu chọc hỏi. Người muốn chết? Đầu chọc đỏ bừng cả khuôn mặt, theo miệng bên trong biệt suốt ba chữ này. Ân, ta muốn chết, vậy ngươi đến cắn ta à? Hạ Thiên đứng ở nơi đó nói. Ách, Huyết Thường cùng phía sau hắn người đều hôn mê rồi. Hạ Thiên chiêu này cũng quá lợi hại đi. Huyết Thường sư huynh, nếu như bọn hắn tại chúng ta trong sân động thủ sẽ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta đánh bọn hắn bạch đánh, bọn hắn đánh chúng ta lời nói là trọng tội. Huyết Thường nói. Các huynh đệ, vậy các ngươi còn chờ cái gì đâu? Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, những người kia vọt thẳng tới, vừa rồi đầu chọc thực sự là rất có thể chứa, cái này khiến bọn hắn khí hàm răng trực dương dương, hiện tại rốt cục có cơ hội báo thù, nếu như không phải Hạ Thiên dẫn đầu lời nói, bọn hắn thật đúng là quên chuyện này. Đầu chọc là chủ động tới cửa gây sự, vậy bọn hắn ở đây đánh đầu chọc bọn hắn chính là bạch đánh. Quét sạch đầu nếu như đả thương bọn hắn, đó chính là trọng tội. Bởi vì đây là bọn hắn địa phương. Mau dẫn ta ra ngoài, đầu chọc kẹp lấy hai chân của mình nói, mấy cái kia tiểu chọc đầu trực tiếp liền muốn vịn hắn ra ngoài, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp nằm ngang ở trước mặt của bọn hắn. Muốn đi ta đồng ý sao? Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó bàn tay của hắn đối không khí bài xuất. Không minh hỏa quyền. Nhìn như mềm nhũn nắm đấm, cái kia 10 cái đầu chọc căn bản là không có quan tâm, thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn 10 cái thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà lại ngực đều bị đốt hồ. Gọi người tiến đến cứu chúng ta, đầu chọc kẹp hai chân chật vật nói. Gọi đi, hôm nay có một đầu tính một đầu, tiến đến một cái ta đánh một cái. Hạ Thiên trực tiếp đứng tại cổng, rất có một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua dáng vẻ. Hưu. Một tên đầu chọc phát tín hiệu. Đồng thời hắn la lớn phía ngoài huynh đệ, đều tiến đến hỗ trợ. Oanh! Nghe được thanh âm này thời điểm, người bên ngoài tất cả đều vào bên trong vọt vào. Hết chương 1572. Chương 1573 một cái đánh 1000 cái. Người đang ép tuy ô. Người bên ngoài đều là đầu chọc vừa mới thu phục. Lúc này nghe được bên trong có người cầu viện, bọn hắn đương nhiên phải xông tới. Mặc dù bọn hắn biết xông đi vào tốt nhất cũng không cần động tay, nhưng bọn hắn nhất định phải xông tới cứu người a. Đầu chọc nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn là đánh lén. Đánh lén hạ bộ của hắn. Cái này khiến hắn nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu. Cho tới bây giờ hắn còn có thể cảm giác được cái kia cỗ toàn tâm đau nhức. Mà lại lúc này hắn cùng hắn mấy tên thủ hạ kia đã bị thứ 100 tổ những cái kia các huynh đệ cho vây đánh. Thuần một sắc quyền đấm cước đá, những người này nhưng không có lưu thủ, phảng phất là thật muốn đánh chết bọn hắn đồng dạng. Kỳ thật 10 người này thực lực cũng đều không yếu, bọn hắn thuần một sắc một đỉnh tam giai, mà vì thủ đầu chọc càng là một đỉnh tứ giai cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn đều bị Hạ Thiên đánh lén. Hạ Thiên không minh hỏa quyền sử dụng chính là thiên hỏa. Không minh quyền nguyên bản là đánh lén hảo công phu, lại thêm thiên hỏa, trực tiếp đem mấy người kia đánh bay. Đồng thời thiên hỏa thiêu đốt ra của bọn hắn. Bọn hắn kinh nghiệm tác chiến đều không phải rất phong phú, cho nên lúc đó liền có chút hôn mê rồi, cái này vừa vặn cho thứ 100 tổ những người kia cơ hội, bọn hắn đi lên căn bản là không có cho cái này mấy cái đầu chọc cơ hội, chính là một trận đấm đá. Đem bọn hắn mấy cái đánh triệt để không đứng lên nổi. Giết A người bên ngoài một bên hô, một bên vọt vào, mặc dù bọn hắn muốn đều xông tới, nhưng cửa cứ như vậy nhiều, một lần nhiều nhất chỉ có thể tiến đến 4 người, Hạ Thiên trực tiếp ngăn ở cổng vị trí. Một lần tiến đến 4 người. 4 người đủ Hạ Thiên đánh sao? Đương nhiên không đủ, trừ phi là 4 cái một đỉnh tứ giai trở lên cao thủ. Nếu không Hạ Thiên chỉ cần chiếm cứ cái này chiến lược yếu địa gấp liền không khả năng thua. Đánh nhau cũng không phải vẻn vẹn chỉ dựa vào man lực liền có thể, dù sao đối diện những người này thực lực đều không thấp, thực lực bọn hắn kém nhất đều là một đỉnh nhất giai, nói cách khác cái này 1000 người thuần một sắc thiên cấp cao thủ. Hạ Thiên muốn ngăn lại những người này, vậy thì nhất định phải dũng chữ đi đầu, chủ yếu nhất là không thể sợ. Một khi sợ, vậy liền sẽ sinh ra sai lầm, mà hắn một sai lầm, người phía sau liền có thể xông tới, chỉ cần có người xông tới. Hạ Thiên chẳng khác nào là đã mất đi cái này tốt nhất địa điểm. Mặc dù đối diện là có 1000 người, có thể đồng thời xuất thủ chỉ có thể có 4 người, mà lại bọn hắn xuất thủ đều là phi thường kinh hoàng, bởi vì người phía sau không nhìn thấy tình huống phía trước, người phía trước là bị người phía sau thúc đẩy tới. Ầm ầm phanh phanh. Hạ Thiên hai tay đại khai đại hợp, hắn đánh trúng một người liền đem một người ném về hậu phương, sau đó bị hắn người phía sau bắt đầu vòng đá. Không minh hỏa quyền. Hạ Thiên không ngừng sử dụng không minh hỏa quyền tiến hành đánh lén, những người này lúc tiến vào nhìn thấy đều là Hạ Thiên mềm nhũn một quyền, căn bản là không cảm giác được bất kỳ uy lực, cho nên bọn họ căn bản là không có quan tâm, còn tiếp tục hướng phía trước xông đâu. Kết quả có thể nghĩ. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên 4 phía. Hạ Thiên thì là càng đánh càng thuận tay, nếu đổi lại là người khác, đều sớm đánh tới nương tay. Hơn nữa nhìn đến đối diện nhiều người như vậy thời điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khẩn trương, nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn đã không phải là lần thứ nhất vượt cấp khiêu chiến, càng không phải là lần thứ nhất lấy ít thắng nhiều. 5 phút, trong sân liền có thêm hơn 100 cái bị đòn người. Ngừng ngừng, không thể vọt lên, đầu chọc vội vàng hô, sau đó hắn kéo vang lên tín hiệu rút lui. Nhìn thấy cái tín hiệu này thời điểm, Hạ Thiên trước mặt những người kia bắt đầu rút lui, nhìn thấy bọn hắn rút lui, Hạ Thiên trực tiếp đóng cửa lại, sau đó hắn xoay người lại các huynh đệ, hiện tại bắt đầu đóng cửa lại đến đánh chó. Chờ một chút các loại đầu chọc vội vàng hô huyết thường, hôm nay ta nhận thua, nhanh lên thả chúng ta đi. A ngươi nói cái gì, không được, tín hiệu không tốt, huyết thường sư huynh nghe không được. Hạ Thiên không đợi huyết thường đáp lời, hắn liền trực tiếp nói, sau đó hắn lần nữa một cước đá vào đầu chọc hạ bộ. Lần này là đầu chọc nằm bị đá. Đá cái chính giữa. Nha. Đầu chọc hai mắt mở thật to, trong mồm có thể bỏ vào một quả trứng gà, hai chân của hắn triệt để dựa sát vào cùng một chỗ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết tại cả viện bên trong không ngừng truyền đến, trận này đơn phương đánh người kéo dài đến nửa giờ, cuối cùng thứ 100 trong tổ người đánh mệt mỏi. Tốt, tốt, tiếp tục đánh xuống liền thật xảy ra nhân mạng. Huyết thường toàn bộ hành trình cũng không hề động thủ, dù sao hắn là tổ trưởng, nếu là hắn động thủ, vậy sẽ bị người nói xấu, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Bây giờ bị đánh những người kia, từng cái nằm trên mặt đất, bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả kêu lên đau đớn khí lực cũng không có. Tự liền cầm đầu cái kia đầu chọc cũng là nước mắt giàn giụa cùng nước mũi. Đâu còn có vừa mới bắt đầu loại kia trang bê thái độ. Cái kia tên chọc, nhớ kỹ. Ta không cần ngươi dùng, ngươi có thể tùy thời đến báo thù, nhưng ghi nhớ tên của ta gọi Hạ Thiên, nếu như ngươi tới tìm ta trả thù, vậy ta sẽ phi thường vui lòng, nhưng nếu để cho ta biết ngươi đối cái khác người xuất thủ, ta liền đánh gãy ngươi năm đầu chân. Hạ Thiên nói, ân, ta dùng, đầu chọc một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Hạ Thiên lại là một cước đá vào đầu chọc trên thân. Tên chọc, ta biết ngươi không phục. Vì lẽ đó ngươi bây giờ chỉ cần ngậm miệng là được rồi, ghi nhớ ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn lần này chỉ ít đá gãy đầu chọc hai cây xương sườn. Đau đầu chọc lại là hét thảm một tiếng. Sau đó Hạ Thiên một cước đem hắn đá ra ngoài, theo tường lớn đá đến bên ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, thứ 100 trong tổ những người khác cũng đều bắt đầu rối rít hướng ra phía ngoài vẫn người, hơn 100 cái không có chút nào năng lực chống cự người cứ như vậy bị ném ra ngoài, bên ngoài những người kia vừa rồi tiếp vào tín hiệu về sau vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi, bọn hắn có thể nghe được trong sân tiếng kêu thảm thiết. Nghe bọn hắn lòng này lạnh a. Bây giờ thấy cái này hơn 100 cái thương binh bị ném đi ra, bọn hắn vội vàng tiến lên cứu chữa, những người này chịu đều là bị thương ngoài da, sẽ không chí mạng, chính là đau. Lúc này trong sân, khụ khụ Huyết Thường ho nhẹ hai tiếng về sau hết sức nghiêm túc nhìn xem đám người nói ra các ngươi từng cái a, có phải là cũng bắt đầu thi đấu mặt, nói đánh người ta liền đánh người ta, các ngươi nhìn xem đem người đánh thành dạng gì. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn xem thật sự sảng khoái a, nếu như ta không phải tổ trưởng, ta cũng muốn đi lên đánh a. Huyết Thường rốt cuộc tấm không ngừng mặt, trực tiếp bật cười, lúc trước hắn bị những người này khi dễ quá lâu, hôm nay rốt cuộc xem như hả giận. Ha ha ha ha, hiện trường hết thảy mọi người cũng đều nở nụ cười. Các huynh đệ, các ngươi nói, hôm nay chúng ta nơi này ai công lao lớn nhất? Huyết Thường la lớn. Hạ Thiên tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Khách khí, đều là huynh đệ, đúng, ta còn muốn đi nhìn xem nhiệm vụ, đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng cửa chính đi đến, khi hắn mở ra cửa chính thời điểm thấy được bên ngoài cái kia trùng trùng điệp điệp đám người. Hết chương 1573. Chương 1574 cấp C nhiệm vụ. Người đang ép tuy ô. Làm những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn không có xông lên, mà là không tự chủ được lui lại. Vừa rồi một màn kia đã thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong óc. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Hạ Thiên một người đem bọn hắn 1.000 người cản lại. Nếu như không phải bọn hắn về sau rút khỏi tới, vậy bọn hắn hạ chàng cùng nằm trên đất những người kia khẳng định sẽ giống nhau như đúc. Còn đứng ở làm gì chờ lấy ta đưa các ngươi đâu, đúng không? Hạ Thiên nói xong nhéo nhéo nắm đấm của mình, rất có một bộ lại đến một khung tư thế. Sự tình vừa rồi cùng tiếng kêu thảm thiết đã thật sâu khắc ở những người này trong óc. Bọn hắn sợ. Bọn hắn là thật sợ Hạ Thiên, Hạ Thiên trong lòng bọn họ lưu lại kinh khủng hình tượng. Chạy. Chỉ là trong nháy mắt, cái này hơn 1.000 người liền làm ra một động tác, bọn hắn nâng lên người bị thương liền chạy ra. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chính là ma quỷ. Bọn hắn muốn đuổi mau trốn ra ma quỷ trong lòng bàn tay. Tại thứ 100 tổ nhìn chăm chú, Hạ Thiên liền dùng một câu đem những người này tất cả đều hù chạy. Lúc này thứ 100 tổ người tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Thật xuất khí a, thứ 100 tổ người tất cả đều sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. Các huynh đệ, muốn trở nên giống như hắn lợi hại sao? Huyết Thường hỏi. Nghĩ những đệ tử kia hô. Vậy còn chờ gì, bắt đầu tu luyện, Huyết Thường nói thẳng. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến, hắn mục đích là nhiệm vụ chỗ, về phần sự tình vừa rồi chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, hắn mục đích thực sự là sư môn cống hiến tệ, hắn muốn đi vào tàng thư lâu liền nhất định phải dùng cống hiến tệ. Mặc dù Triệu Vũ Thư chưa nói cho hắn biết cần bao nhiêu cống hiến tệ, nhưng theo Triệu Vũ Thư trong lời nói có thể nghe ra, tiến vào tàng thư lâu bên trong khẳng định cần tốn hao rất nhiều cống hiến tệ, mà lại ở bên trong đợi thời gian cũng không dài. Vì lẽ đó Hạ Thiên bước đầu tiên cần phải làm là kiếm lấy cống hiến tệ. Ai, lên đại học thời điểm là làm việc ngoài giờ, hiện tại làm Thiên Linh Sơn học sinh thế mà cũng cần đi kiếm cống hiến tệ. Hạ Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Nhiệm vụ ở vào giải đất trung tâm, tất cả đệ tử áo trắng đều tới đây nhận nhiệm vụ, lúc này nhiệm vụ chỗ vây quanh mấy trăm người, những người này ở đây nơi này cũng không phải là vì nhận nhiệm vụ, mà là chờ nhiệm vụ. Chờ những cái kia tuần tra cùng trông coi nhiệm vụ xuất hiện, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức đem nhiệm vụ cướp đi. Uy, chen cái gì chen, cấp độ ép nhiệm vụ đã không có. Người bên cạnh coi là Hạ Thiên là nghĩ chen ngang, nói cái gì cũng không nhường đường. Hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trong cơ thể của hắn xuất hiện một đạo ngọn lửa màu trắng, làm bạch sắc hỏa diễm xuất hiện một khắc này, người chung quanh đều cảm thấy một cỗ cường đại nhiệt lượng, bọn hắn vội vàng lui về phía sau. Một con đường cứ như vậy tránh ra. Nguyên tố hóa vật, là cao thủ. Những người kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nguyên tố hóa vật chỉ có một đỉnh ngũ giai cao thủ mới có thể sử dụng ra, còn có một số thiên phú cực cao một đỉnh tứ giai cao thủ cũng có thể sử dụng, bình thường một đỉnh ngũ giai liền có được trở thành thanh y đệ tử thực lực. nhưng bây giờ Hạ Thiên mặc chính là áo trắng. Vì lẽ đó bọn hắn đều cảm giác phi thường kinh ngạc. Hạ Thiên cứ như vậy tự mình mở ra một cái thông đạo, sau đó đi vào. Ta muốn nhận nhiệm vụ, Hạ Thiên nói thẳng. Cấp độ ép nhiệm vụ đã không có, chờ xem, nhiệm vụ chỗ người ngay cả cũng không ngẩng đầu, uể oải nói. Nơi này nhiệm vụ có thể chia làm F, E, D, C, cấp B. Mặc dù nơi này nhiệm vụ đẳng cấp rất nhiều, nhưng nơi này được hoan nghênh nhất vẫn là cấp độ ép nhiệm vụ. Cấp độ ép nhiệm vụ chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị lập tức đoạt không. Cấp độ ép nhiệm vụ đều là loại kia không có nguy hiểm gì, chỉ cần một ngày tả hữu liền có thể hoàn thành, ban thưởng còn không thấp. Vì lẽ đó tất cả mọi người tại đoạt cấp độ ép nhiệm vụ. Cấp E nhiệm vụ đồng dạng đều là thổ hào hoặc là có thời gian người đi làm, bởi vì đây là tìm kiếm tài liệu nhiệm vụ. Những tài liệu này có cần phải đi bên ngoài tìm kiếm, có cần phải đi mua, bình thường đến nói cấp E nhiệm vụ đều là rất thua thiệt, còn không bằng đi thị trường hối đoái. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể gia tăng nhiệm vụ đo, những nhiệm vụ này đo đều là có ghi chép. Cấp D nhiệm vụ đồng dạng cũng không phải là tiền có thể giải quyết, mà là cần nhất định thực lực, bởi vì đồng dạng những này hoặc là xuất hành nhiệm vụ, hoặc là hộ tống nhiệm vụ, tóm lại đều là mang theo tính nguy hiểm, mà lại cũng phải cần rời đi Thiên Linh Sơn. Cấp C nhiệm vụ, đây là cần chuyên nghiệp kỹ năng nhiệm vụ. Cấp độ F nhiệm vụ Hạ Thiên là coi thường, cấp E nhiệm vụ Hạ Thiên cũng không có ý định đi làm, coi như hắn là thổ hào, hắn cũng sẽ không ở nơi này đốt tiền, mà cấp D nhiệm vụ hắn cũng sẽ không đi làm, hắn thật vất vả đi vào Thiên Linh Sơn, làm sao lại xuống dưới đâu, mỗi người một năm Hạ Thiên Linh Sơn số lần là có hạn chế. Cuối cùng hắn đem ánh mắt khóa chặt tại cấp C khu nhiệm vụ. Trợ giúp đan linh sư tỷ bồi dưỡng cùng trông coi linh dược, phân phối thuộc tính dược liệu, yêu cầu thủy thuộc tính hoặc là mộc thuộc tính, nhiệm vụ ban thưởng môn phái cống hiến tệ 100, thất bại trừng phạt bị đan linh sư tỷ đánh chết. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười, đây cũng quá bạo lực một điểm đi, tại nhiệm vụ bên trong thế mà trực tiếp liền nói muốn đánh chết người. Nhiệm vụ này nhìn qua cũng không khó, mà lại nhiệm vụ ban thưởng cũng thật sự là phong phú, lại có 100 cống hiến tệ. Nhưng chính là không ai dám đi đón, bởi vậy có thể thấy được cái này đan linh sư tỷ tuyệt đối không có tốt như vậy gây. Nhiệm vụ này ta tiếp, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ nhiệm vụ chỗ người nhướng mày ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn tiếp cái này cấp C nhiệm vụ. Nghe được hắn, chung quanh những người kia tất cả đều một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mới tới, nhiệm vụ chỗ người hỏi. Hôm nay tới. Hạ Thiên nói, khuyên ngươi một câu, có chút tiền sợ ngươi mất mạng tiêu. Nhiệm vụ chỗ người nói, cái này đan linh sư tỷ rất khủng bố. Hạ Thiên hỏi, thật đúng là một người mới, ngay cả đan linh danh hiệu đều chưa nghe nói qua. Tiểu tử, một hồi ra ngoài xoay trái, nơi đó có bảng vàng, đi xem một chút đan linh danh tự trở lại nói có tiếp hay không nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ chỗ người nói, nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bảng vàng. Cái tên này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm. Phía trên ghi chép 20 vị áo đỏ đệ tử tính mệnh. Nơi đó là Thiên Linh Sơn các đệ tử vùng đất mộng tưởng, Thiên Linh Sơn đệ tử nguyện vọng lớn nhất chính là tiến vào bảng vàng, nghe nói bảng vàng đệ tử đặc quyền rất nhiều, bọn hắn là Thiên Linh Sơn chân chính tinh anh. Người khác kiếm cống hiến tệ là mấy cái kiếm, bọn hắn ra ngoài đánh mấy trận cầm liền có thể thu hoạch được hơn ngàn cống hiến tệ. Đây chính là chênh lệch. Mà lại bọn hắn còn có thể học được Thiên Linh Sơn chính tông nhất siêu cấp công pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên vẫn luôn hướng nhìn xem cái kia bảng vàng, nhưng hắn cũng không phải đi nhìn về tương lai, mà là đi ghi nhớ những người kia danh tự, bởi vì những người kia đã từng có người bức hiếp qua Triệu Vũ Thư. Hạ Thiên coi Triệu Vũ Thư là thành là muội muội đối đãi, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ là Triệu Vũ Thư ra mặt. Tốt. Vậy ta trước hết đi xem một chút bảng vàng lại nói. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hết chương 1574. Chương 1575 bảng vàng. Người đăng FTO. Bảng vàng. Tập kết Thiên Linh Sơn bên trên thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất một nhóm người. Kia là Thiên Linh Sơn tất cả mọi người mộng tưởng, một khi có thể trở thành bảng vàng bên trên người, đó chính là làm rạng rỡ tổ tông. Phong quang vô hạn a, trở thành bảng vàng cũng không vẻn vẹn là tại Thiên Linh Sơn nổi danh. mà là tại phụ cận tất cả sơn môn đều nổi danh. Vậy đơn giản chính là thiên chi kiêu tử. Được vạn người ngưỡng mộ. Bảng vàng liền đứng ở khoảng cách nhiệm vụ chỗ không xa, Hạ Thiên Nhất chuyển cong liền thấy bảng vàng chỗ, phía trên 20 cái danh tự viết ở nơi đó, theo thấp nhất đi lên theo thứ tự là danh tự, thuộc tính cùng năng lực. Cái này 20 người thuần một sắc cao thủ. Bảng vàng thứ 20, Ngọc Thanh Phong, thổ nước song thuộc tính. Thực lực hai đỉnh, am hiểu nhất chính là thổ nước phong ấn kỹ năng. Cường hãn chỉ số 3 viên tinh. Hạ Thiên hướng lên theo thứ tự nhìn lại. Mãi cho đến bảng vàng người thứ 15 thời điểm, nguy hiểm chỉ số mới lên tới 4 viên tinh. Bởi vậy có thể thấy được, bảng vàng bên trên người thực lực chênh lệch cũng không lớn. Bất quá có một chút Hạ Thiên phát hiện, đó chính là những người này tất cả đều là song thuộc tính, thuần một sắc song thuộc tính, mà lại thực lực đều viết hai đỉnh, về phần là hai đỉnh mấy cấp thì không có. Mà lại những người này năng lực cơ hồ đều không giống. Mãi cho đến thứ 10 thời điểm, Hạ Thiên mới nhìn đến một cái tên quen thuộc, Tiêu Đàn. Bảng vàng thứ 10, Tiêu Đàn, phong thuộc tính. Thực lực hai đỉnh, tử vong thuộc tính người sở hữu. Cường hãn chỉ số 5 ngôi sao. Tử vong thuộc tính thứ gì? Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù Hạ Thiên biết linh giới thuộc tính khẳng định không chỉ ngũ hành, bởi vì hắn hiện tại liền sẽ băng thuộc tính, đây đều là thuộc về biến dị thuộc tính. Mà lại hắn còn gặp qua phong thuộc tính. Những này đều thuộc về biến dị thuộc tính. Bất quá những này biến dị thuộc tính cũng không phải trống rỗng xuất hiện, mà là ngũ hành biến hóa ra, tỉ như băng thuộc tính chính là nước biến hóa ra. Nhưng tử vong thuộc tính tuyệt đối là hy hữu thuộc tính. Nhìn thấy thứ 10 về sau, Hạ Thiên tiếp tục hướng bên trên nhìn lại, hắn phát hiện thứ 10 trở lên tất cả đều là hy hữu thuộc tính. Hơn nữa còn có một cái trận pháp sư, một cái luyện khí sư. Trận pháp sư xếp hạng thứ 5, luyện khí sư xếp hạng thứ 6. Hạ Thiên muốn xem đến cái kia đan linh thì là xếp ở vị trí thứ 3. Bảng vàng thứ 3, đan linh, hỏa mộc song thuộc tính. Thực lực hai đỉnh, luyện đan sư, tính tình nóng nảy. Cường hãn chỉ số 7 viên tinh. Giới thiệu bên trong thế mà liền có tính tình nóng nảy cái này một hạng, khó trách không người nào dám tiếp nàng phát ra tới nhiệm vụ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc này trên bảng xếp hạng những người này danh tự đều hắn nhớ kỹ, mà lại năng lực cùng thuộc tính hắn cũng nhớ kỹ. Sau đó hắn đi trở về nhiệm vụ chỗ. Nhìn thấy hắn trở về, người chung quanh tất cả đều là phi thường không hiểu, bởi vì bình thường đến nói Hạ Thiên xem hết bảng xếp hạng về sau khẳng định liền sẽ biết khó mà lui, nhưng Hạ Thiên thế mà còn dám đi về tới. Ngươi lại trở về a? Hiện tại biết đan linh là ai a? Người kia một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên nói. Ân, biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có tiếp hay không rồi nhiệm vụ chỗ? Người khẽ cười nói. Hắn là đang đùa giỡn Hạ Thiên, bất quá cũng không có ác ý, dù sao vừa rồi hắn nhắc nhở Hạ Thiên nhiệm vụ này không đơn giản. Tiếp a, Hạ Thiên nói. Ách, nghe được Hạ Thiên, người kia hơi sững sờ, người chung quanh cũng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Hạ Thiên thế mà tại biết đan linh là ai sao còn dám tiếp nhận nhiệm vụ này? Ngươi xác định? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ này là cần thủy thuộc tính hoặc là mộc thuộc tính người, ngươi thật giống như là hỏa thuộc tính a. Nhiệm vụ chỗ người nhìn xem Hạ Thiên nói. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đầu giọt nước hình thành tiểu thủy long tại trong lòng bàn tay hắn du đãng. Thủy hỏa song thuộc tính, nhiệm vụ chỗ người kia hơi sững sờ. Song thuộc tính người thiên phú đều phi thường cao, nhưng đồng dạng song thuộc tính đều là tương sinh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tương khắc thuộc tính tại trên người một người xuất hiện, thủy hỏa vốn là bất tương dung, nhưng Hạ Thiên lại có thủy hỏa song thuộc tính. Hạ Thiên tay phải vung lên, tiểu thủy long biến mất tại lòng bàn tay của hắn. Chung quanh những người kia tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên lại là song thuộc tính, mà lại hắn song thuộc tính thế mà đều có thể nguyên tố hóa vật. Mà lại là tương khắc thuộc tính. Không tầm thường a, không tầm thường. Nhiệm vụ chỗ người kia trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một khối nhiệm vụ lệnh bài, sau đó nói ra đi thứ tư viện đi, đến cái kia hỏi người giữ cửa, đừng đi loạn. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Thứ tư viện chính là áo đỏ đệ tử đợi địa phương. Đệ tử áo trắng đợi địa phương gọi là thứ nhất viện, thanh y đệ tử đợi địa phương gọi là đệ nhị viện, đệ tử áo vàng đợi địa phương gọi là thứ ba viện. Áo đỏ đệ tử đợi địa phương gọi là thứ tư viện. Hạ Thiên cứ như vậy tiếp cấp C nhiệm vụ. Mặc dù đệ tử áo trắng cao nhất có thể lấy tiếp cấp B nhiệm vụ, nhưng chỉ cần không phải môn phái phát sinh đại sự, là tuyệt đối sẽ không có người đi tiếp cấp B nhiệm vụ, mà cấp C nhiệm vụ cũng đều là xem chút tử, nhìn nhiệm vụ tình huống mới dám tiếp. Giống Hạ Thiên dạng này dám đi lên liền tiếp người tuyệt đối là đầu một phần, hơn nữa còn là hỏa linh nhiệm vụ này ở đây đã treo hơn nửa tháng, nhưng chính là không ai dám tiếp, hôm nay ngược lại là bị Hạ Thiên cho tiếp. Có ý tứ, hắn chính là cái kia bò lên người mới đi, thế mà nắm giữ thủy hỏa song thuộc tính. Nhiệm vụ chỗ người kia nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Lúc này Hạ Thiên đi tại đầu kia thật dài trên đường, con đường này có thể thông hướng thứ nhất viện đến thứ tư viện, Hạ Thiên chỉ cần đi thẳng là được rồi. Thật không biết nơi này phòng ở là thế nào kiến tạo lên, mà lại nơi này nhà thiết kế nhất định là một cái không tầm thường người, như thế lớn địa phương quy hoạch cư nhiên như thế rõ ràng, muốn tìm cái gì địa phương đều rất nhanh liền tìm tới, mà lại ven đường đều có biển báo giao thông. Hạ Thiên kính nể nói. Thiên Linh Sơn bên trên nồng độ linh khí nguyên bản liền muốn so phía dưới nồng đậm rất nhiều, theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, hắn phát hiện bên trong linh khí càng thêm nồng đậm. Hạ Thiên đi ước chừng hơn nửa giờ mới nhìn đến thứ tư viện cửa chính, lúc này thứ tư viện cửa chính đứng hai tên hộ vệ, cái này hai tên hộ vệ đều là thanh y đệ tử tại Thiên Linh Sơn địa vị đã không thấp. Nhưng ở nơi này, bọn hắn chỉ có thể là giữ cửa, mà lại nhiệm vụ này cũng là bọn hắn giành được. Thứ tư viện trọng địa, người rảnh rỗi không được đến gần. Thanh y đệ tử lạnh lùng nói. Ta là tới làm nhiệm vụ. Hạ Thiên lấy ra nhiệm vụ lệnh bài. Làm nhiệm vụ tên kia thanh y đệ tử nhận lấy Hạ Thiên nhiệm vụ lệnh bài, sau đó nói ra là đan linh sư tỷ nhiệm vụ, ta trước hỏi thăm một chút đan linh sư tỷ có được hay không. Tên kia thanh y đệ tử nói xong trực tiếp thả ra một cái con hạc giấy nhỏ. Đây là Thiên Linh Sơn thường dùng đưa tin hạc giấy, tốc độ rất nhanh. Một phút về sau, con kia hạc giấy bay trở về tốt, người đi vào đi, nhớ kỹ, đan linh sư tỷ cửa phủ tại sau khi đi vào dựa vào bên trái, trên cửa có một cái to lớn ba chữ, tuyệt đối đừng đi nhầm, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hết chương 1575. Chương 1576 đan linh sư tỷ. Người đang ép tuy ô. Mặc dù tên này thanh y đệ tử nói chuyện không thế nào êm tai, nhưng hắn cũng coi là hảo ý. Đồng dạng, đây cũng là hắn nhất định phải nói lời, nếu không Hạ Thiên đi vào xông loạn, hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây là dẫn đường hạc, người đi theo nó đi. Tên kia thanh y đệ tử trực tiếp thả ra dẫn đường hạc, cũng là con hạc giấy nhỏ nhớ kỹ, không quản nghe được cái gì thanh âm đều không cần đi loạn, cũng không cần nhìn loạn, càng không nên nói lung tung. Đa tạ sư huynh, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó trực tiếp tiến vào thứ tư viện. Hoắc. Khi hắn tiến vào thứ tư viện thời điểm, mới biết được cái gì gọi là chênh lệch, nơi này nồng độ linh khí trọn vẹn là thứ nhất viện gấp 5 lần tả hữu, ở đây tu luyện quả thực chính là tương đương với nằm tại linh thạch bên trên tu luyện đồng dạng. Liền xem như một người bình thường nếu như thiên thiên ở đây sinh hoạt, cái kia sống 200-300 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Đẳng cấp này đãi ngộ còn kém thật nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ở bên ngoài bọn hắn ở phòng ở phi thường đơn sơ, đều là đầu gỗ lâm thời dựng, nhưng là nơi này thuần một sắc phủ đệ, mà lại đều là cao lầu, 4-5 tầng cao, các loại công trình phải có, ven đường loại đều là linh dược, trên cây kết quả cũng đều là linh quả. Con hạc giấy nhỏ tốc độ không nhanh không chậm, Hạ Thiên cứ như vậy một chút xíu đi theo. Oanh! Ầm! Chung quanh những cái kia trong phủ đệ thường xuyên sẽ truyền tới tiếng vang. Trong này ở đều là quái vật cấp bậc người, siêu cấp thiên tài, không biết bọn hắn là thế nào tu luyện, có phải là có Thiên Linh Sơn chuyên môn phương thức tu luyện đâu. Hạ Thiên phi thường tò mò, hắn đi theo con hạc giấy nhỏ đi hơn 10 phút rốt cuộc thấy được cái kia có khắc ba cửa chính. Đan Linh là bảng vàng thứ ba, cho nên nàng trên cửa có khắc ba tiêu ký. Nơi này không có người trông coi. Bởi vì trừ áo đỏ đệ tử bên ngoài, những đệ tử khác là không cho phép tiến đến, đương nhiên. Làm nhiệm vụ có thể tiến đến. Chính Hạ Thiên đẩy cửa ra đi vào, vừa tiến vào sân nhỏ, Hạ Thiên liền cảm giác linh khí xông vào mũi, ánh vào hắn tầm mắt chính là linh dược, cả viện đâu đâu cũng có linh dược, các loại linh dược loại chỉnh tề, tất cả đều là cấp 2 trở lên tài liệu luyện đan, còn có một số cấp 3 cùng cấp 4 tài liệu luyện đan. Đan linh sư tỷ ở đây sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi chính là cái kia tiếp ta nhiệm vụ người. Một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện, sau đó cô gái mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nữ tử cho Hạ Thiên ấn tượng đầu tiên chính là tóc dài, tóc của hắn chiều dài đã nhanh muốn tới đầu gối vị trí. Mặc dù nàng là một nữ tử, nhưng hắn nói tới nói lui lại vô cùng uy nghiêm, để người nghe vào có một loại thượng vị giả cảm giác. Chính là ta, Hạ Thiên nói. Lại là một cái đệ tử áo trắng, được rồi. Đan Linh hiển nhiên là cũng không hài lòng Hạ Thiên thân phận, nhưng nàng giống như lại không có lựa chọn khác. Ngươi hiểu dược liệu sao? Hiểu một chút, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, trong gian phòng đó có các loại vật liệu, ngươi giúp ta điểm một chút, tận lực điểm kỹ càng một chút, ngươi mỗi ngày chỉ có thể tại thứ tư viện đợi 5 tiếng, xem trọng thời gian, đến giờ liền rời đi, sau đó ngày mai lại tới, giúp ta chia xong những tài liệu kia, nhiệm vụ coi như ngươi hoàn thành. Đan Linh mặt không thay đổi nói. Chỉ đơn giản như vậy, Hạ Thiên hỏi. Hừ, sau khi đi vào ngươi liền biết giản không đơn giản, bất quá tuyệt đối đừng động những tài liệu kia suy nghĩ, nếu không. Đan Linh dùng cảnh cáo giọng điệu nói xong nàng liền đi hướng hậu viện vị trí. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn cũng sẽ không đi làm loại kia việc ngốc, đi trộm áo đỏ đệ tử vật liệu vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt, mà lại hắn căn bản cũng không quan tâm điểm này vật liệu. Hắn đẩy ra cái kia cửa thời điểm phát hiện, gian phòng này khoảng chừng 8-90 hòa, lúc này trong phòng khắp nơi đều chất đống vật liệu, những tài liệu này hiển nhiên là luyện đan lúc còn lại, còn có một số có thể là nàng ngại phiền phức trực tiếp ném đến nơi này, một chút xíu nơi này liền biến thành một cái tạp hóa chồng. Đều nói nữ nhân bẩn thỉu muốn so nam nhân còn bẩn thỉu, xem ra là không sai. Hạ Thiên đi vào, nếu như lúc này đi vào là một cái không hiểu dược liệu người. Vậy những này đồ vật chỉ sợ để hắn thu thập một năm cũng chia không ra. Bởi vì hắn căn bản là không có đầu mối. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn nhưng là từng thu được đan hoàng truyền thừa, đan hoàng đối đan dược và dược liệu lý giải có thể phi thường bá đạo. Đan hoàng cho Hạ Thiên lưu lại cũng không vẻn vẹn là khống hỏa thuật, còn có biết dược thuật. Loại này biết dược thuật bá đạo nhất địa phương chính là hắn chỉ cần dùng linh khí hội tụ ở lòng bàn tay phía trên liền có thể cảm ứng ra trước mặt bụi dược liệu này là có độc, vẫn là đại bổ, là bao nhiêu năm phần, còn có là cái gì thuộc tính vân vân. Mỗi một loại dược liệu đều có thuộc tính của mình, nếu để cho người khác đi điểm, vậy hắn khẳng định là không thể tách rời, bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng nhận biết nhiều như vậy dược liệu, nhưng Hạ Thiên cơ hồ nhận biết nơi này hơn phân nửa dược liệu. Thậm chí hắn còn có thể nói ra danh tự tới. Liền xem như hắn không quen biết, hắn cũng có thể rõ ràng nói ra cái này dược liệu thuộc tính. Cho nên đối với hắn đến nói điểm những dược liệu này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Số lượng thật đúng là không ít ha, vậy liền bắt đầu từ nơi này điểm lên đi. Hạ Thiên trước tiên ở trong phòng thu thập ra 5 cái địa phương, hắn đây là vì phân chia tài liệu, đem thuộc tính khác biệt vật liệu đặt ở khác biệt vị trí. Sau đó đem đẳng cấp cùng dược hiệu giống nhau vật liệu đặt chung một chỗ. Cứ như vậy hắn bắt đầu sửa sang lại. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp mở ra, sức quan sát nháy mắt gia tăng, mà lại tinh thần lực của hắn 10 phần khổng lồ, vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng ghi nhớ mình đem mỗi một dạng dược liệu đều tách ra tới chỗ nào. Xoát xoát xoát. Người khác dùng một năm mới có thể hoàn thành sự tình, cứ như vậy tại 3 giờ thời điểm bị Hạ Thiên cho hoàn thành. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, xác thực rất mệt mỏi a. Bất quá lúc này hắn đã đem những dược liệu này hoàn toàn tách ra, mà lại điểm đặc biệt rõ ràng. Ra gian phòng kia về sau, Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Hút, không khí nơi này thật đúng là tốt, một hơi hút vào đến đều là thảo dược hương thơm, mới vừa rồi còn cảm thấy có chút mệt nhọc, hiện tại cảm giác mệt nhọc tất cả đều không có. Hạ Thiên hướng hai bên nhìn toàn. Hắn phát hiện hai bên trồng thảo dược đều là dùng để nâng cao tinh thần. Luyện đan nguyên bản liền rất tiêu hao tinh thần lực, vì lẽ đó Đan Linh cố ý ở đây trồng những này nâng cao tinh thần thảo dược, chính là vì để cho mình rời đi đan phòng thời điểm có thể nghe được những này thảo dược hương vị, đưa đến nâng cao tinh thần tác dụng. Ngay tại Hạ Thiên nhất say mê thời điểm. Ầm ầm. Cái này đột nhiên truyền đến tiếng nổ dọa Hạ Thiên nhảy một cái. Ta dựa vào. Làm cái gì, phá nhà cửa a? Hạ Thiên thật sự là bị cái này đột như lên một chút giật nảy mình. Một thân ảnh từ hậu viện chui ra, chính là Đan Linh, chỉ bất quá lúc này Đan Linh không còn có vừa mới bắt đầu sự uy nghiêm đó cảm giác, quần áo màu trắng phía trên bị tạc ra mấy cái động, cả người đầy bụi đất. Ách, Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem Đan Linh. Hết chương 1576. Chương 1577 Đan Linh Sư Tỷ kinh ngạc. Người đang ép tuy ô. Luyện đan thất bại. Thân là đan hoàng truyền nhân, Hạ Thiên làm sao có thể không biết đan linh tình huống hiện tại đâu, đan linh hiện tại rõ ràng chính là luyện đan kết quả thất bại. Nổ lô. Luyện đan sư luyện đan xác suất thành công cũng không phải 100%. Liền xem như năm đó đan hoàng luyện đan xác suất thành công cũng không phải 100%, bất quá hắn sở dĩ sẽ thất bại đều là bởi vì những cái kia hắn đang nghiên cứu đan dược mới có thể thất bại. Chính hắn sở hội những đan dược kia phương pháp luyện chế là tuyệt đối sẽ không thất bại, ra đan suất cũng là cao tới 70% trở lên. Cái này ra đan suất tuyệt đối là phi thường cao. Nhưng là tại đan hoàng ghi chép bên trong, hắn trần công suất sở dĩ có thể đạt tới 100% đều là bởi vì hắn luyện chế thủ pháp cùng khống hỏa thuật. Khác luyện đan sư có thể đạt tới không đến hắn loại cảnh giới này, khác luyện đan sư đồng dạng đều là luyện chế cấp thấp đan dược xác suất thành công cao. Luyện chế cao cấp đan dược thời điểm xác suất thành công rất thấp, lúc trước đan hoàng đem hắn luyện chế ra tới đan dược chia làm phàm đan cùng linh đan. Nhưng đã đến linh giới về sau Hạ Thiên phát hiện, đan hoàng nếu như đi vào trên thế giới này khẳng định cũng là một tên không tầm thường luyện đan sư, bởi vì hắn luyện chế cấp 1 linh đan chính là thế giới này cấp 3 linh đan, hắn luyện chế cấp 2 linh đan chính là thế giới này cấp 4 linh đan. Nói cách khác, đan hoàng tại còn không có phi thăng tình huống dưới, cũng đã là một tên cấp 4 luyện đan sư. Mà lại hắn luyện chế cấp 3 trở xuống đan dược xác suất thành công đều là 100%. Liền xem như luyện chế cấp 4 đan dược thời điểm, hắn cũng là một lần liền thành công, bởi vậy có thể thấy được đan hoàng luyện đan thuật cùng khống hỏa thuật đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Hạ Thiên thế nhưng là đạt được đan hoàng chân truyền người, mặc dù hắn hiện tại cũng vẻn vẹn sẽ chỉ luyện chế cái kia một loại cấp 4 đan dược, nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội lĩnh hội, hắn cũng là một cái hiển nhiên cấp 4 luyện đan sư. Mà lại hắn ra đan suất cùng xác suất thành công đều là cấp 4 luyện đan sư bên trong người nổi bật. Nhìn cái gì vậy, còn có một giờ ngươi lại đi liền đến được đến, vì cái gì đi ra sớm như vậy? Đan Linh bất mãn hết sức nhìn xem Hạ Thiên, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên đã tiếp nhiệm vụ của nàng, vậy thì nhất định phải đi thật tốt hoàn thành, mà lại là không lưu dư lực đi hoàn thành. Hạ Thiên không phải áo đỏ đệ tử. Mặc dù là tiến đến làm nhiệm vụ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở đây lưu lại 5 tiếng, nếu không liền sẽ bị xử tử, nhưng bây giờ hết thảy mới hơn 3 giờ, Hạ Thiên hoàn toàn có thể lại làm việc 1 giờ lại đi, cũng tuyệt đối tới kịp. Cho nên nàng mới có thể như thế bất mãn. Làm xong, đang định để ngươi nghiệm thu một chút, ta xong đi giao nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Hừ, Đan Linh hừ lạnh một tiếng bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết đùa nghịch kết quả của ta sao? Đan Linh sư tỷ, người gọi ta chỉnh lý những tài liệu kia, ta hiện tại chỉnh lý xong, ta muốn để ngài xác nhận một chút, ta xong đi giao nhiệm vụ, cái này có lỗi gì sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đan Linh hỏi. Tốt, người nói người chỉnh lý xong đúng không, vậy ta hiện tại liền vào xem, nếu như ta phát hiện người gạt ta, vậy coi như đừng trách ta trực tiếp giết ngươi. Đan Linh tính tình thế nhưng là phi thường nóng nảy. Tại bảng vàng phía trên liền có ghi chép. Cho nên nói hắn tuyệt đối không phải đang hù dọa Hạ Thiên, mà là thật sẽ giết Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Đan Linh chừng Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp đi hướng gian phòng kia. Két két. Làm nàng đẩy cửa phòng ra một khắc này, nàng cả người cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ, lúc này Đan Linh một câu cũng nói không nên lời, trên mặt của nàng viết đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt của nàng trong phòng vừa đi vừa về đánh giá. Nơi này có bao nhiêu loạn? Không có người nàng rõ ràng hơn. Nơi này vật liệu có bao nhiêu nện, nàng càng rõ ràng hơn, đối với nàng đến nói, nơi này chính là gân gà, đưa chúng nó tất cả đều ném đi đi, còn cảm thấy đáng tiếc, dù sao những tài liệu này cũng không có cái gì hư hao. Nhưng nếu như không ném đi, nàng thật đúng là không biết nên làm sao đem những dược liệu này sửa sang lại. Coi như nàng đem nhiệm vụ này giao cho Hạ Thiên thời điểm, nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể hoàn thành. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút hiệu quả, sau đó tìm thêm mấy người đến giúp nàng tách ra những tài liệu này, các loại tài liệu sau khi tách ra, nàng liền có thể lần nữa thu hoạch được một nhóm lớn luyện tập tài liệu, mà lại cuối cùng luyện chế ra tới đan dược còn có thể bán đi, tổng thể đến nói nàng tuyệt đối là không lỗ. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, như vậy loạn dược liệu, Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 3 giờ liền tách ra. Cái này sao có thể a, Đan Linh đến bây giờ cũng không tin trước mắt mình hết thảy là thật. Đây quả thực là quá truyền kỳ đi, những tài liệu kia chỉ sợ một năm đều chỉnh lý không ra, nhưng Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 3 giờ liền sửa sang lại. Mà lại sửa sang lại còn như thế tinh tế. Các loại thuộc tính khác nhau vật liệu đặt ở khác biệt vị trí bên trên. Đẳng cấp khác biệt vật liệu lại phân mở ra, dược tính không sai biệt lắm vật liệu còn đặt ở cùng một chỗ. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Không nói trước tốc độ, vẻn vẹn là muốn đem những tài liệu này tách ra liền không như vậy đơn giản, cái này cần là đối những này thảo dược cỡ nào quen thuộc mới có thể đem những tài liệu này điểm như thế rõ ràng a. Đan Linh xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Một dạng đồng dạng điểm chứ sao, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên nói 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng Đan Linh cũng không cho rằng nhẹ nhõm, nơi này vật liệu liền xem như nàng cũng có rất nhiều không biết, để nàng đến điểm, nhất nhanh cũng cần thời gian mấy tháng, mà lại là cái gì đều không làm, chỉ dùng đến điểm những tài liệu này. Có thể Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 3 giờ. Đan Linh không ngừng lắc đầu, đến bây giờ nàng đều không thể tin được. Đan Linh sư tỷ, nếu như không có việc gì, có thể nghiệm thu đi, ta còn muốn trở về giao nhiệm vụ đâu. Hạ Thiên nói. Nhà Đan Linh hơi sững sờ, sau đó kết quả Hạ Thiên nhiệm vụ lệnh bài, ở phía trên thâu nhập linh khí của mình, Hạ Thiên nhiệm vụ trên lệnh bài xuất hiện một cái hoàn thành xong chữ. Hạ Thiên cầm lệnh bài liền trực tiếp đi ra ngoài, hắn hiện tại rất muốn nhất làm chính là giao nhiệm vụ. Dạng này trên người hắn liền có tiền, không đúng, là có môn phái cống hiến tệ, có cống hiến tệ hắn liền có thể ra ngoài mua đồ, Thiên Linh Sơn bên trên đồ tốt cũng không ít ha, bí tịch vũ khí đan dược các loại, cái gì cũng có. Hạ Thiên sẽ một bên nghĩ biện pháp tiến vào tàng thư các một bên tăng lên mình thực lực. Vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia tăng thực lực lên cơ hội. Hắn hiện tại cần phải làm là đi Thiên Linh Sơn thị trường, nơi đó nghe nói là bán thứ gì đều có. Mà lại nơi đó chỉ làm cho tiêu cống hiến tệ, mà lại nơi đó cũng có duy nhất cống hiến tệ cùng linh thạch giao dịch thị trường. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không náo tàn đi dùng linh thạch hối đoái cống hiến tệ, vậy đơn giản chính là quá thua lỗ. Hắn muốn đi xem một chút có thể hay không đãi đến vật gì tốt. Hiện tại hắn đầu tiên địa phương muốn đi chính là nhiệm vụ chỗ, hắn muốn giao nhiệm vụ. Mãi cho đến Hạ Thiên rời đi về sau, Đan Linh sư tỷ một mực tại nơi đó ngẩn người. Nàng đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, Hạ Thiên đến cùng là thế nào đem những tài liệu này tách ra quái, hắn đến tột cùng là thế nào làm được đây này. Hết chương 1577. Chương 1578 chấn kinh nhiệm vụ chỗ. Người đang ép tuy ô. Đan Linh vội vàng chạy trở về trong phòng, nàng muốn thật tốt kiểm tra một chút, Hạ Thiên phân phối đến cùng có cái gì sai lầm cùng qua loa. Nàng hy vọng từ bên trong này tìm ra qua loa cùng sai lầm, dạng này nàng mới có thể tiếp nhận chuyện này. Thế nhưng là nàng trọn vẹn tìm một canh giờ, cái gì đều không tìm được. Nói cách khác, Hạ Thiên đem những tài liệu này tách ra, đồng dạng đều không có sai, vô cùng rõ ràng, các loại thuộc tính khác nhau vật liệu đều tách ra, 3 giờ đem nhiều như vậy vật liệu tất cả đều tách ra, còn đồng dạng sai đều không có. Cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này có thể nói rõ Hạ Thiên đối với mấy cái này dược liệu hết sức quen thuộc đến có thể sau đó một cầm liền biết là cái gì nên để ở nơi đâu. Đây cũng quá kinh khủng đi, Đan Linh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Hạ Thiên rời đi thứ tư viện về sau trực tiếp hướng thứ nhất viện nhiệm vụ chỗ đi đến, lúc đến hắn đi rất chậm, bởi vì là hắn một mực tại quan sát tình huống chung quanh cùng thưởng thức nơi này phong cảnh. Nhưng lúc trở về liền không đồng dạng, tốc độ của hắn muốn so tới thời điểm nhanh lên rất nhiều. Không đến nửa giờ hắn liền đến thứ nhất viện nhiệm vụ nhận lấy chỗ. Nơi này vẫn là vây quanh rất nhiều người, bọn hắn chính là đang chờ đợi cấp độ F nhiệm vụ, những người này truy cầu chính là cấp độ F, bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ cấp độ F trở lên nhiệm vụ, trừ phi là đụng phải những cái kia vô cùng đơn giản, còn không có gì nhiệm vụ nguy hiểm, bọn hắn mới có thể đi đón cao cấp nhiệm vụ. Những người này sáng sớm cứ đợi ở chỗ này, hiện tại y nguyên ở chỗ này. Hạ Thiên thì không đau, Hạ Thiên trước đó tới là nhận nhiệm vụ, mà bây giờ hắn tới đây là giao nhiệm vụ. À, ngươi trở về rồi có phải là nghĩ từ bỏ nhiệm vụ à từ bỏ nhiệm vụ thế nhưng là sẽ để cho ngươi có không tốt ghi chép. Nhiệm vụ chỗ người kia nói, chung quanh những người kia cũng đều nhớ kỹ Hạ Thiên, dù sao lúc ấy Hạ Thiên vẫn tương đối làm người khác chú ý, bởi vì hắn tiếp chính là cấp C nhiệm vụ. Hơn nữa còn là Đan Linh phát ra tới nhiệm vụ. Đan Linh thế nhưng là danh xưng bảng vàng bên trên tính tình người xấu nhất. Lúc ấy bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên não tàn, bây giờ thấy Hạ Thiên trở về, tự nhiên đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên đi thời điểm thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Hiện tại bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên là thế nào mất mặt. Ta không phải đến từ bỏ nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Không phải đến từ bỏ nhiệm vụ chỗ người nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi, nhiệm vụ chỗ người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta là tới giao nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, người chung quanh tất cả đều bật cười, bọn hắn phảng phất là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, Hạ Thiên lại còn nói mình là đến giao nhiệm vụ, đây quả thực là buồn cười quá. Hạ Thiên lại còn nói hắn là đến giao nhiệm vụ. Hắn tiếp nhiệm vụ thế nhưng là đan linh sư tỷ nhiệm vụ A, đây chính là danh xưng khó đối phó nhất người ban bố nhiệm vụ, Hạ Thiên lại còn nói hắn hoàn thành, mà lại tới lui lui mới 4 giờ. Đây quả thực là nói đùa. Tự liền nhiệm vụ chỗ người kia cũng là không ngừng lắc đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không có ý tứ cho nên mới sẽ nói như vậy, không hoàn thành liền không hoàn thành đi, về sau nhớ kỹ, đừng nhiệm vụ gì đều tiếp. Ta thật là đến giao nhiệm vụ, cho ngươi, Hạ Thiên trực tiếp đem nhiệm vụ lệnh bài đưa cho nhiệm vụ chỗ người. Nhiệm vụ chỗ người kia nhìn thấy Hạ Thiên lệnh bài trong tay lúc hơi sững sờ, mà xung quanh những người kia tiếng cười cũng là yên lặng mà dừng. Bởi vì bọn hắn đều thấy được trên lệnh bài cái kia thật to song chữ. Cái chữ này chỉ có phân gia vụ người mới có thể dùng nội lực viết lên. Nói cách khác, Hạ Thiên thật hoàn thành nhiệm vụ, hắn thế mà hoàn thành đan linh sư tỷ chỗ phái phát ra tới nhiệm vụ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị đi. Ngươi thế mà thật hoàn thành, nhiệm vụ chỗ người kia cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hút. Nhiệm vụ chỗ người kia hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Thiên thế mà hoàn thành đan linh nhiệm vụ, mà lại tốc độ thế mà nhanh như vậy, đây cũng quá truyền kỳ đi, ngươi cùng đan linh trước đó nhận biết. Không biết a, Hạ Thiên nói. Nàng coi trọng ngươi rồi, người kia hỏi lần nữa. Cái này ta không biết, dù sao giống ta đẹp trai như vậy người bị người khác coi trọng cũng rất bình thường. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Cái kia nàng vì sao lại xác nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ đâu, nhiệm vụ chỗ người kia càng ngày càng không hiểu. Nàng giao cho ta một hạng nhiệm vụ, ta làm xong, nàng liền cho ta xác nhận. Hạ Thiên nói. Tốt a, tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh a, ngươi là tổ thứ nhất người đúng không? Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã tại tên của ngươi phía dưới ghi chép bên trên ngươi hoàn thành cấp C nhiệm vụ. Mà lại ngày mai cấp độ ép thủ vệ nhiệm vụ cùng quét dọn cùng tuần tra nhiệm vụ cũng sẽ trực tiếp giao cho các ngươi thứ 100 tổ người, đây coi như là ban thưởng. Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Đa tạ, Hạ Thiên ôm quyền nói. Không cần cảm ơn ta, đây là sư môn quy định, vô luận là ai hoàn thành cấp C trở lên nhiệm vụ, cái kia ngày thứ 2 thủ vệ nhiệm vụ cùng quét dọn cùng tuần tra nhiệm vụ cũng đều sẽ giao cho cái này tổ người, đây coi như là một loại khích lệ phương thức. Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Vẫn là đa tạ, Hạ Thiên nói. Tốt, đây là ngươi nhiệm vụ ban thưởng, 100 mai sư môn cống hiến tệ, cố lên nha, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Nhiệm vụ chỗ người kia cho Hạ Thiên một cái tán thưởng biểu lộ, nhìn thấy Hạ Thiên thật giao nhiệm vụ, chung quanh những người kia mới phản ứng được. Nói cách khác, Hạ Thiên là thật hoàn thành cái kia cấp C nhiệm vụ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên liền ôm quyền trực tiếp rời đi. Chung quanh những người kia từng cái mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cùng lúc đó bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn không cần xếp hàng, bởi vì ngày mai tất cả cấp độ ép nhiệm vụ đã tất cả đều bị về thứ 100 tổ. Hạ Thiên hoàn thành cấp C nhiệm vụ về sau ngày thứ 2 cấp độ ép nhiệm vụ đã tất cả đều ban thưởng cho thứ 100 tổ. Cho nên nói bọn hắn hôm nay là đi không? Những người kia nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng chính là các loại ước ao ghen tị a. 100 mai cống hiến tệ cái này tới tay, quả thực chính là quá sướng rồi, ta cần phải đi thị trường nơi đó thật tốt đi dạo một chút. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiện tại cũng coi là một cái nho nhỏ người có tiền, dù sao đệ tử áo trắng một tháng mới có thể nhận lấy 5 mai cống hiến tệ, vì lẽ đó cái này 100 mai cống hiến tệ tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hắn cảm giác mình bây giờ chính là một cái thổ hào, tay cầm khoản tiền lớn thổ hào. Hắn hiện tại còn ra ngoài tiêu phí, muốn đi ra ngoài tiêu sái. Nãi nãi, Thiên Linh Sơn thị trường, lão tử tới, lão tử hôm nay liền muốn ở đây thật tốt mua lấy một vòng. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn nói, lúc này trước mặt hắn chính là thị trường, Thiên Linh Sơn thị trường rất lớn, nơi này bán cái gì đều có, cơ hồ là cùng tu luyện có liên quan tất cả mọi thứ nơi này đều có bán. Các bảo bối, ta tới. Hạ Thiên nhanh chân một bước trực tiếp tiến vào Thiên Linh Sơn thị trường giao dịch. Hết chương 1578. Chương 1579 thổ hào vẫn là giấy nhũi. Người đăng FTO. Ta kiếm tiền, ta cũng không biết xài như thế nào, ta tay trái mua cái Nokia, tay phải một cái Motorola. Hạ Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thị trường giao dịch, trong miệng còn hát ca. Lúc này hắn cảm giác chính mình là thổ hào phụ thân. Loại cảm giác này thật là quá sướng rồi. Vô luận là ở đâu bên trong, tiêu phí đều là nhất làm cho người hưng phấn sự tình. Hạ Thiên lúc này chính là đến tiêu phí, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một chút, nơi này có vật liệu luyện khí cửa hàng, tài liệu luyện đan cửa hàng, tiệm vũ khí, áo giáp cửa hàng, trang sức cửa hàng, tiệm đan dược vân vân. Thậm chí còn có một ít bí tịch cửa hàng. Nơi này tiêu thụ bí tịch không đơn giản có Thiên Linh Sơn bí tịch, còn có một ít là từ bên ngoài đạt được, là bọn hắn ở bên ngoài chém giết đối thủ về sau mang về, thực lực của đối phương càng mạnh, công pháp càng lợi hại, giá cả cũng liền càng cao. Hạ Thiên trực tiếp đi vào một nhà binh khí cửa hàng. Nhà này binh khí cửa hàng quy mô cũng không lớn, Hạ Thiên sau khi đi vào liền thấy các loại bày ra ở nơi đó vũ khí, đủ loại vũ khí phải có. Linh khí cấp bậc vũ khí ở đây chỉ bán 2 cống hiến tệ một kiện. Có hay không tốt một chút vũ khí? Hạ Thiên nhìn về phía chủ quán hỏi. Bên trong, chủ quán chỉ bên trong, Hạ Thiên đi vào bên trong, đi chừng 10 bước, hắn quả nhiên thấy được trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí, bất quá nhìn thấy giá tiền của bọn nó lúc, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. 30 cống hiến tệ một kiện. Cấp thấp linh khí cấp bậc vũ khí chỉ cần 2 cống hiến tệ một kiện. Nhưng là trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí thế mà liền muốn 30 cống hiến tệ một kiện, giá tiền này là gấp 10 còn nhiều hơn a. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì người nơi này cơ hồ đều có địa cấp linh khí cấp bậc vũ khí nhưng không có trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí nguyên nhân. Giá cả thế mà đắt nhiều như vậy. Trung cấp linh khí cứ như vậy đắt, cái kia cao cấp linh khí đâu? Hạ Thiên tiếp tục hướng bên trong đi đến, khi hắn nhìn thấy cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí giá cả lúc, trực tiếp quay đầu rời đi. 500 cống hiến tệ một kiện. Cái giá tiền này kém chút không có để Hạ Thiên chửi mẹ, Hạ Thiên tân tân khổ khổ kiếm về 100 cống hiến tệ liền đã cảm thấy rất sướng rồi, nhưng hắn không nghĩ tới mình kiếm cái này cúi đầu cống hiến tệ thế mà chỉ đủ mua một kiện cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí 1/5. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình lập tức liền biến thành thổ hào đâu, kết quả sự thật chứng minh hắn chỉ là một cái giấy nhũi. Hắn 100 cống hiến tệ mua một chút cấp thấp đồ vật vẫn được. Mua những này cấp cao căn bản cũng không đủ. Ai, vốn cho là mình đã biến thân trở thành thổ hào, kết quả vẫn là nghèo như vậy a. Không được, cái này 100 cống hiến tệ ta phải đi làm điểm đồ tốt trở về. Hạ Thiên ra tiệm vũ khí về sau lại đi hướng tiệm đan dược. Hắn lại tới đây mục đích cũng không phải là vì mua đan dược, hắn cũng không thiếu, hắn mục đích là vì nhìn xem nơi này đan dược giá cả. Linh giới đan dược cũng có thể chia làm nhất giai đến cửu giai, mà lại mỗi một giai lại có thể chia làm cửu phẩm. Nơi này nhất giai nhất phẩm đan dược giá tiền là 1 cống hiến tệ, nhất giai cửu phẩm giá tiền là 9 cống hiến tệ, nhị giai nhất phẩm đan dược giá tiền là 30 cống hiến tệ, nhị giai cửu phẩm đan dược là 300 cống hiến tệ, tam giai nhất phẩm đan dược là 1.000 cống hiến tệ, tam giai cửu phẩm đan dược là 1.000.000 cống hiến tệ. Nhìn thấy những đan dược này giá cả lúc, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, quý, thật rất đắt. Những đan dược này giá cả thật là đắt kinh khủng a, mà lại hắn còn chứng kiến tụ linh đan là nhị giai liều mạng đan dược, nhưng nó giá cả lại là 50 cống hiến tệ một viên tụ linh đan liền muốn 50 cống hiến tệ, Hạ Thiên khoảng chừng mấy tỷ tụ linh đan. Nếu như nơi này đan dược có thể đổi thành cống hiến tệ, vậy hắn chẳng phải là làm giàu. Nhưng Hạ Thiên cũng không có từ nơi này nhìn thấy bất luận cái gì thu mua đan dược địa phương. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn dùng đan dược đổi cống hiến tệ ý nghĩ hẳn là ngâm nước nóng, hắn đoán chừng liền xem như nơi này thu mua đan dược khẳng định cũng không phải bán cái giá tiền này, mà lại cũng sẽ không tùy tiện bất luận người nào đan dược đều thu, bởi vì bọn hắn muốn là chất lượng. Về phần những cái kia vật liệu luyện khí cùng luyện đan vật liệu càng là đắt kinh khủng. Hạ Thiên cuối cùng tất cả đều từ bỏ. Mà cái khác linh khí đồ trang sức giá cả Hạ Thiên nhìn thoáng qua liền đi. Những vật kia giá cả đã hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể nhìn, Cũng may Hạ Thiên đi không bao xa liền thấy một cái tạp hóa thị trường, nơi này chỗ bán đồ vật đều là Thiên Linh Sơn đệ tử ở bên ngoài lấy được, có là giết chết đối thủ về sau theo đối thủ nơi đó đoạt tới, có là đụng phải kỳ ngộ gì đạt được. Nhưng nơi này bình thường sẽ không xuất hiện bảo bối gì, bởi vì là bảo bối mọi người cũng sẽ không bán cho nơi này thu mua những thứ này giá cả đều là rất thấp, không quản thứ gì, chỉ cần xem như thứ gì, không phải rác rưởi, đều sẽ lấy một cống hiến tệ thu mua. Nhưng bọn hắn bán đi giá cả cũng không phải là một cống hiến tệ, mà là 5 cống hiến tệ một kiện, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Nói không chừng người ở đây liền chọn đến một kiện người khác không quen biết truyền kỳ pháp bảo. Có thể nói nơi này mới thật sự là đào bảo khu. Vị này áo trắng huynh đệ, đến đào bảo A tùy ý chọn, tùy tiện tuyển, toàn trường đều là 5 cống hiến tệ, người coi trọng cái gì liền lấy cái gì, nơi này có thể tất cả đều là bằng nhãn lực, chỉ cần chính ngươi nhìn chúng. Vậy liền lấy đi, chúng ta tuyệt không hỏi đến là cái gì. Chủ cửa hàng trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Thiên Linh Sơn bên trên người kỳ thật đều là Thiên Linh Sơn đệ tử, mà nơi này thương gia đại bộ phận cũng đều là thế hệ trước cao thủ. Về phần những này hạ nhân cùng quản gia loại hình thì là chính bọn hắn sau thu nhận đệ tử chi lưu. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn mắt thấu thị trực tiếp bị hắn mở ra, sau đó hắn bắt đầu ở phòng này bên trong bắt đầu đi dạo, hắn thích nhất chính là loại địa phương này. Hiện tại phòng này bên trong chỉ ít có mấy vạn kiện thương phẩm, hắn cũng không tin cái này mấy vạn kiện thương phẩm bên trong một kiện đồ tốt đều không có. Hạ Thiên phát hiện thị trường giao dịch nơi này người tới mặc dù rất nhiều, nhưng là chân chính đi mua đồ vật người cũng không nhiều, vì lẽ đó nơi này chủ cửa hàng đều không thế nào yêu phản ứng người, đặc biệt là đệ tử áo trắng, sau khi đến bọn hắn ngay cả con mắt đều không nhấc. Chỉ có nơi này hạ nhân phi thường khách khí, hắn không quản ngươi là cái gì cấp bậc người. Đều sẽ kiên nhẫn đến cùng ngươi giới thiệu. Bởi vì nơi này đồ vật rất rẻ, mà lại tới đây người đồng dạng đều là nhận lấy trước đó những điếm chủ kia lạnh lùng, vì lẽ đó người bình thường đột nhiên bị nơi này hạ nhân như thế thịnh tình tiếp đãi liền có chút không có ý tứ không mua. Vì lẽ đó bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua đi một hai dạng ý tứ. Phía ngoài chủ cửa hàng sở dĩ lạnh lùng là bởi vì bọn hắn không tin đệ tử áo trắng trên thân có thể có bao nhiêu cống hiến tệ. Mà bọn hắn đồ vật giá cả phổ biến đều là đắt vô cùng, vì lẽ đó bọn hắn cũng lười cùng đệ tử áo trắng lãng phí miệng lưỡi. Thế nhưng là nơi này khác biệt a, nơi này danh tự liền gọi là đào bảo khu. Những thứ kia tiện nghi. 5 cống hiến tệ, cho dù đối với đệ tử áo trắng đến nói cũng không ít, nhưng mỗi một cái đệ tử áo trắng khẳng định đều cầm ra được. Ồ, ngay tại bốn phía quan sát Hạ Thiên đột nhiên tăng tốc cước bộ của mình. Hết chương 1579. Chương 1580 điên cuồng đào bảo. Người đang ép tuy ô. Nơi này tối thiểu nhất cũng có mấy vạn kiện đồ vật, làm sao lại không có đồ tốt đâu, chỉ bất quá người bình thường chỉ có thể bằng vào vận khí đi tìm. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn có mắt thấu thị làm khác không thông thạo, nhìn trộm cùng tìm bảo bối công năng cái kia có thể nhất tuyệt a. Hạ Thiên lúc này chính là tại dùng mắt thấu thị từng cái tìm kiếm. Mặc dù mắt thấu thì có thể tìm kiếm bảo bối, nhưng cũng tuyệt đối làm không được một dựng mắt liền có thể nhìn ra có phải là bảo bối, hắn cũng cần cẩn thận quan sát. Thân thể của hắn đi thẳng đến một khối đá trước mặt mới dừng lại, tảng đá kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, giống như là đang lừa dối người đồng dạng, chỉ bất quá trên tảng đá có một ít sơ qua linh khí. Chính là ngươi, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng trực tiếp đem nắm đấm lớn tảng đá cầm ở trong tay. Nhìn thấy Hạ Thiên chọn chúng đồ vật, một tên hạ nhân trực tiếp chạy tới. Tiên sinh, ngài nhìn chúng tảng đá kia, ta vẫn luôn cho rằng tảng đá kia là bảo bối, nếu như không phải lão bản không cho phép chính chúng ta mua, vậy ta tuyệt đối sẽ mua tảng đá kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng mà bên trong lại lộ ra linh khí, xem xét chính là luyện khí tài liệu tốt. Tên kia hạ nhân nói. Không thể không nói, những này hạ nhân khẩu tài đều rất tốt. Nguyên tắc của bọn hắn chính là dù cho ngươi bị lừa rồi, hắn cũng phải để ngươi thư thư phục phục mắc lừa, dạng này tối thiểu nhất ngươi là vui vẻ đi ra. Mà không phải ngươi mua về sau phát hiện mình mua chẳng là cái thá gì, hắn trả lại đi chào phúng ngươi. Người nơi này không quản chọn chúng cái gì, bọn hắn đều sẽ tiến lên thổi phồng một mạch, mà lại bọn hắn mỗi lần nói đều không giống, dạng này chính là vì phòng ngừa nghe người cảm thấy quá nghỉ. Cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đưa cho đối phương 5 mai cống hiến tệ, sau đó hắn đem khối kia là tảng đá thu vào, dạng này liền xem như hoàn thành một hạng giao dịch. Mua đến vật này về sau, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột rời đi. Thật vất vả tìm tới loại địa phương này, hắn làm sao lại tùy tiện rời đi đâu. Hắn nhất định phải thật tốt ở đây tìm một chút, hắn muốn đem mình cái này 100 cống hiến tệ tất cả đều tiêu xài, hắn thấy cống hiến tệ cùng linh thạch khác biệt, linh thạch không tốn ra ngoài mình cũng có thể dùng, nhưng cống hiến tệ nếu như không tốn ra ngoài một chút tác dụng đều không có, lưu tại trong tay chỉ có thể dùng để thưởng thức. Về phần đi tàng thư các cần có cống hiến tệ, Hạ Thiên sẽ mặt khác nghĩ biện pháp, dù sao điểm ấy cống hiến tệ là khẳng định không đủ. Hắn còn không bằng trước dùng điểm ấy cống hiến tệ ở đây thật tốt tìm một chút bảo bối đâu, dạng này cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Đang nhìn xong bảng vàng về sau, Hạ Thiên quyết định nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Bởi vì bảng vàng bên trên người thuần một sắc hai đỉnh cao thủ. Mà muốn mạnh mẽ cưới Triệu Vũ Thư người chính là bảng vàng bên trên người, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn bảo hộ Triệu Vũ Thư liền nhất định phải nhanh chóng đem mình thực lực tăng lên tới có thể cùng hai đỉnh cao thủ đối kháng cảnh giới. Hắn cũng không muốn đến lúc đó bởi vì thực lực không đủ mà hối hận. Hạ Thiên không biết mình ở đây chờ đợi bao lâu, dù sao hắn biết cuối cùng mình 100 cống hiến tệ tất cả đều bỏ ra, nói cách khác hắn hết thảy mua 20 kiện vật phẩm, mang theo cái này 20 kiện vật phẩm lúc trở về đã là trời tối. Hạ Thiên trở về sau không muốn đánh nhiễu mọi người, liền lặng lẽ theo trên tường lật lại. Thế nhưng là khi hắn bay qua đầu tường thời điểm liền sững sờ tại nơi đó. Bởi vì lúc này trước mặt hắn đứng chỉnh tề người, thứ 100 tổ người lúc này đều đứng ở chỗ này, đội ngũ của bọn hắn phi thường có trật tự, Huyết Thường dẫn đội, những người khác tất cả đều đứng sau lưng Huyết Thường. Ách, các người đây là chẳng lẽ đêm cũng phải huấn luyện sao? Hạ Thiên lúng túng nhìn xem Huyết Thường bọn hắn. Cảm ơn huynh đệ, Huyết Thường hai tay ôm quyền. Cảm ơn huynh đệ, Huyết Thường sau lưng những người kia cùng một chỗ nói. Trường hợp như vậy lập tức để Hạ Thiên có chút mơ hồ. Hắn không có hiểu được những người này là đang làm gì, bọn hắn hơn nửa đêm không ngủ được đứng ở chỗ này lại là vì nói tạ ơn chính mình. Ách, các người đây là... Huynh đệ, vừa rồi nhiệm vụ chỗ người đã tới, chúng ta đều biết ngươi hoàn thành cấp C nhiệm vụ sự tình, ngươi lần này hoàn thành cấp C nhiệm vụ, chúng ta thứ 100 tổ người trên mặt phi thường có ánh sáng, mà lại tổ chúng ta người đều có thể làm nhiệm vụ, bình thường chúng ta căn bản là không giành được những cái kia cấp độ ép nhiệm vụ. Nhưng là lần này không cần chúng ta đoạt, nhiệm vụ chỗ người liền tự mình đưa tới cửa, nếu như không phải ngươi, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội này. Huyết Thường hết sức nghiêm túc nói. Huynh đệ, đa tạ ngươi, bình thường các huynh đệ qua đều 10 phần túng quẫn, lần này mọi người rốt cục cũng có thể kiếm chút cống hiến tệ. Nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng có lần này cơ hội. Mặc dù ngươi hôm nay vừa mới đến, nhưng chúng ta đã sớm đem ngươi làm huynh đệ. Về sau có gì cần chúng ta làm sự tình cứ việc phân phó. Thứ 100 tổ những huynh đệ kia từng cái phi thường rộng thoáng hô, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên cũng coi là ân nhân của bọn hắn, dù sao nếu như không có Hạ Thiên, vậy bọn hắn cũng không có khả năng có lần này cơ hội. Vì lẽ đó bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Mà lại ban ngày Hạ Thiên cũng coi là vì bọn hắn hóa giải một trận nguy cơ, nếu như không phải Hạ Thiên, cái kia cuối cùng thật đúng là rất cái kia kết thúc. Hạ Thiên chẳng những giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ, còn để bọn hắn hung hăng ra một thanh khí. Ách, đều là huynh đệ, trở về ngủ đi, Hạ Thiên nói. Chúng ta liền không ngủ, một hồi liền muốn đi đổi cương vị, hôm nay nhiệm vụ thế nhưng là chúng ta, dung không được có nửa điểm qua loa. Huyết Thường nói. Tốt ha, Hạ Thiên minh bạch, những người này đều là ở đây chuyên môn chờ mình, bằng không bọn hắn cũng có thể ngủ lấy mấy giờ, chính là vì chờ mình bọn hắn một đêm đều không có chợp mắt. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay vất vả, chúng ta cũng phải lập tức xuất phát. Huyết Thường nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi hướng hậu viện, hắn hiện tại muốn về đến mình động đá nhỏ bên trong, sau đó thật tốt nghiên cứu một chút vừa mới mua về những vật kia, những vật này đều là hắn dùng mắt thấu thị phát hiện a. Người khác đi nơi đó mua đồ, mấy phần trăm 99 bị hố, nhưng Hạ Thiên chính là cái kia 1%. Hắn đi làm sao lại bị hố? Mắt thấu thị vừa mở, cẩn thận kiểm tra, hắn liền có thể kiểm tra ra cái đại khái, hắn mua những vật này tuyệt đối đều không phải cái gì rác rưởi, đặc biệt là tảng đá kia, đó cũng là Hạ Thiên mong đợi nhất đồ vật. Về tới trong thạch động, Hạ Thiên trực tiếp đem đồ vật đem ra. Trọn vẹn 20 dạng bảo bối, đây đều là hắn vừa mới đãi trở về. Vật này không cần nhìn, là trung cấp linh khí, chẳng qua là linh khí hết sạch, vì lẽ đó nhìn qua tựa như là rác rưởi. Hạ Thiên trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái vòng tay, sau đó hắn lấy ra một khối linh thạch đặt ở vòng tay bên trên, dạng này có thể nhanh chóng trợ giúp cái này vòng tay khôi phục linh khí. Vật gì khác cũng đều không sai, mặc dù không phải giá trị gì liên thành đồ tốt, nhưng tuyệt đối là kiếm bộn rồi một bút, bất quá chủ yếu nhất vẫn là tảng đá kia. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở trên tảng đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.